Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 485 nhất chỉ đủ để. 3 ngày sau, Diệp Phong vẫn tại tinh hồ hấp thu tinh nguyên. Tinh nguyên 1000 ức. Tinh nguyên 1000 ức. Tinh nguyên 1000 ức. Hắn hiện tại là bát tinh nhập tinh cấp. Ấm cứ như vậy hấp thu tốc độ. Tăng thêm cực xa quyết tầng thứ 6 tinh nguyên chỉ số cải biến. Không bao lâu liền có thể đột phá đến cửu tinh nhập tinh cấp. Hiện tại, cuồng gia thế hệ tuổi trẻ phần lớn đều còn không biết Diệp Phong trở thành cuồng gia cao tầng sự tình. Một tên kiệt ngao không bị trói buộc thanh niên chậm rãi đi tới tinh hồ. Thanh niên dài đến rất là tuấn mỹ. Dáng người thẳng tắp. Các ngươi mau nhìn. Cuồng Vân tới. Một tên tinh anh cấp con cháu nhìn thấy thanh niên liền vội vàng nói. Tinh hồ bờ hồ trúc tử để vội vàng đưa ánh mắt quay đầu sang. Phát hiện quả nhiên là Cuồng Vân. Cuồng Vân đại ca. Ngươi đột phá đến nhị tinh siêu việt rồi hả? Một tên cuồng gia tử để hỏi. Tất cả cuồng gia tử để đều mong đợi nhìn lấy Cuồng Vân. Bọn họ cuồng gia thế hệ tuổi trẻ quan hệ đều thật là tốt. Không có cái gì lục đục với nhau. Bởi vì bọn hắn biết mỗi vị thiên tài đều có thể gia tăng cuồng gia chỉnh thể thực lực. Cuồng gia mạnh nhất thiên chi yêu nữ Cuồng Phiêu Tuyết cũng nhìn về phía Cuồng Vân. Cuồng Phiêu Tuyết một thân màu đỏ rực váy dài. Như nở rộ tại hỏa diễm bên trong bông hoa. Khiến người ta cảm thấy kinh diễm vô cùng. Ta bế quan thời gian lâu như vậy. Nếu như không có đột phá đến nhị tinh nhập tinh giả. Còn dám tới nơi này à. Cuồng Vân cười cười. Tinh hồ bờ hồ chúng cuồng gia tử để nghe Cuồng Vân. Trên mặt của bọn hắn cũng đều hiển lộ ra một vệt ý cười. Tốt. Cuồng Phiêu Tuyết đi tới Cuồng Vân bên người. Vui mừng nhìn lấy Cuồng Vân. Cố lên. Tranh thủ nhanh chóng đột phá đến tam tinh nhập tinh giả. Phiêu Tuyết tỷ. Ngươi cũng nhanh tứ tinh nhập tinh giả đi. Nhanh. Cần phải ngay tại mấy ngày nay. Cuồng Phiêu Tuyết nói. Cuồng gia trúc tử để một mặt hâm mộ nhìn lấy Cuồng Phiêu Tuyết. Đối bọn hắn tới nói. Cuồng Phiêu Tuyết cũng là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Tiếp tục tu luyện đi. Phiêu Tuyết tỷ. Ta tới nơi này không chỉ có riêng là vì tu luyện. Mà chính là mang theo nhiệm vụ tới. Nhiệm vụ. Cuồng Phiêu Tuyết ngẩn người. Không hiểu Cuồng Vân ý tứ. Tinh hồ bờ hồ chúng cuồng gia tử để cũng rất là nổi lên nghi ngờ. Bọn họ nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Cuồng Vân. Cuồng Vân ánh mắt bỗng nhiên tìm đến phía Diệp Phong vị trí. Trên mặt lướt qua một tia cười lạnh. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi chính là Diệp Phong trưởng lão a. Diệp Phong. Trưởng lão. Cuồng Phiêu Tuyết hơi hơi kinh sợ. Nàng không biết Cuồng Vân tại sao muốn gọi hắn Diệp Phong trưởng lão. Cuồng gia trúc tử để càng là rất là không hiểu. Các ngươi còn không biết đi. Hiện tại chúng ta cuồng gia nhiều một vị cao tầng. Cũng là vị này Diệp Phong trưởng lão. Là gia chủ quyết định. Nhưng là chúng ta cuồng gia trung niên đệ nhất là không phục. Cho nên thì để cho ta tới thử một chút hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. Cuồng Vân đối với tinh hồ bờ hồ cuồng gia trúc tử để nói. Cuồng gia trúc tử để bị giải ra. Gia chủ. Thế mà để một người trẻ tuổi làm khác nhóm cuồng gia cao tầng. Cái này là nghĩ như thế nào a? Cuồng Phiêu Tuyết cũng khiếp sợ không thôi lên. Nàng đương nhiên không nghĩ tới Cuồng Vân sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong trưởng lão. Ngươi thấy thế nào đâu? Cuồng Vân hướng về phía Diệp Phong tiếp lấy cười lạnh nói. Tất cả cuồng gia tử để ánh mắt đều tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Diệp Phong sẽ trả lời thế nào. Diệp Phong thở dài một cái. Hắn chỉ là muốn thật tốt hấp thu tinh nguyên. Mau chóng đột phá đến chân tinh cấp. Sau đó tu luyện xích lôi tam thiên kiếm. Vì cái gì trung quy có nhiều chuyện như vậy đây. Tại tất cả cuồng gia tử để nhìn soi mói. Hắn dựng lên một ngón tay. Nhất chỉ đã đủ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 486 cái này nhất định không phải thật sự. Tinh hồ bờ hồ cuồng gia chúng tử để kinh ngạc nhìn Diệp Phong dựng thẳng lên một ngón tay. Nhất chỉ đủ để. Đây là ý gì? Chỉ có tại Diệp Phong cách đó không xa từ thạch hổ dẫn đầu lính ngộ. Diệp Phong là có ý gì? Hắn biết rõ Diệp Phong khủng bố. Đánh bại một cái cuồng gia bàng chi thiên tài. Nhất chỉ hoàn toàn chính xác đã đủ. Diệp Phong trưởng lão. Xin hỏi ngươi là có ý gì? Cuồng Vân nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn tự nhiên là không phục Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong dù sao cũng là cuồng gia trưởng lão. Hắn không thể nói ra một số đại bất kính. Nói đúng là. Ta muốn đánh bại ngươi lời nói. Một ngón tay là đủ rồi. Diệp Phong chậm rãi nói. Tê. Tinh hồ mở hồ cuồng gia trúc tử để nghe Diệp Phong. Ao ao hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối lên. Cuồng Vân. Thế nhưng là cuồng gia mạnh nhất thiên tài một trong A. Tại cuồng gia đích chi cùng bàng chi chỉ là một cái tên mà thôi. Lấy được đãi ngộ là hoàn toàn tương tự. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong. Phát hiện Diệp Phong so cuồng Vân cũng lớn hơn không được bao nhiêu đi. Sao có thể nói ra cuồng vọng như vậy thì sao đây? Diệp Phong trưởng lão. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lời của ngươi nói có chút quá phân sao? Cuồng Vân mặc dù là tới khiêu chiến ngươi. Nhưng là hắn cũng là để gia tộc trung niên để nhất nhìn thực lực của ngươi mà thôi. Cũng tốt để cuồng gia chân chính nhận ngươi cái này trưởng lão. Tại cuồng Vân bên người cuồng Phiêu Tuyết những mày. Trắng nón trên mặt không vui lên. Có đạo lý. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Cái kia các ngươi hai cái cùng lên đi. Cái gì? Cuồng gia trúc tử để đều như ngũ lôi oanh đỉnh. Ngây ra như phóng lên. Nhất chỉ chuẩn bị đánh bại cuồng Phiêu Tuyết cùng cuồng Vân hai đại thiên tài. Đây cũng quá. Tự tin chưa? Phiêu Tuyết tỷ. Để cho ta tới trước lãnh giáo một chút Diệp Phong trưởng lão khủng bố đi. Cuồng Vân thân là cuồng gia thiên tài. Tự nhiên có ngạo khí. Diệp Phong mà nói để hắn không thể nhịn. Âm rơi. Cuồng Vân hướng về phía Diệp Phong một quyền đánh ra ngoài. Âm. Nhất thời. Hai sao siêu việt chi lực đan sen quyền cương. Hướng Diệp Phong cuốn tới. Chúng cuồng gia tử để gặp cuồng Vân xuất thủ. Bọn họ vội vàng đem ánh mắt trợn trừng lên. Sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút điểm đặc sắc. Hai sao siêu việt chi lực tốc độ cực nhanh. Đến Diệp Phong vị trí về sau. Diệp Phong cũng không có bất kỳ cái gì né tránh chi thế. Toàn thân cao thấp cũng không có phụ thuộc bất luận cái gì tinh nguyên chi lực. Khoảng cách như vậy. Căn bản tránh không thoát. Tinh hồ bờ hồ chúng cuồng gia tử để nhìn đến đây. Bọn họ đều lắc đầu. Bọn họ coi là Diệp Phong có thể trở thành cuồng gia trưởng lão. Một nhất định có chỗ hơn người. Hiện tại xem ra là bọn họ nghĩ sai. Thế nhưng là bọn họ không biết là. Diệp Phong thực lực. Càng không biết Diệp Phong tốc độ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Hai sao siêu việt chi lực cách Diệp Phong quá gần. Diệp Phong căn bản là không có cách bằng vào tốc độ né tránh. Lập tức đánh chúng vào. Ngay tại hai sao siêu việt chi lực cách Diệp Phong thân thể chỉ có cách nhau một đường về sau. Tất cả cuồng gia tử để tim đều nhảy đến cổ rồi phía trên. Bọn họ muốn nhìn một chút. Kết quả sẽ là dạng gì? Nếu như Diệp Phong trưởng lão vì vậy mà chết. Cuồng gia cũng sẽ không trách tội cuồng Vân đi. Dù sao một tên trưởng lão liền nhị tinh siêu việt chi lực đều ngăn cản không nổi. Thực sự không xứng làm bọn họ cuồng gia trưởng lão. Ngay tại tất cả cuồng gia tử đệ đều cho rằng hai sao siêu việt chi lực sẽ đánh Diệp Phong trên thân thể lúc. Diệp Phong dựng thẳng lên ngón tay lại là tại đan vào một chỗ hai sao siêu việt chi lực phía trên. Nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời. Hai sao nhập tinh chi lực. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ông trời ơi. Chúng cuồng gia tử để nhìn lấy trường hợp như vậy. Bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Đây không phải là thật. Nhất định không phải thật sự. Rất nhiều cuồng gia tử để căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này một màn. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 487 còn cần tiếp tục a. Đan vào một chỗ hai sao siêu việt chi lực. Liền bị một ngón tay như vậy nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó thì biến mất. Làm sao? Khả năng. Tinh hồ bờ hồ tất cả cuồng gia tử đệ lúc này đều giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Chỉ cảm thấy là trông thấy là vĩnh viễn cũng không có khả năng phát sinh tràng diện. Cuồng phiêu tuyết cùng cuồng vân cũng sững sờ ngay tại chỗ. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy không thể tin thần sắc. Đồng tử cũng so bình thường thả lớn hơn rất nhiều. Tất cả cuồng gia tử đệ đều nuốt nước bọt. Bọn họ theo không nghĩ tới Diệp Phong trưởng lão vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Tại cuồng vân còn chưa đối Diệp Phong xuất thủ lúc. Bọn họ đã tận khả năng đem Diệp Phong thực lực nghĩ rất kinh khủng. Thật không nghĩ đến vẫn là muốn thấp nhiều như vậy. Rõ ràng là một vị thế hệ trẻ tuổi. Lại đạt đến đáng sợ như vậy cấp bậc. Đây chính là Diệp Phong có thể làm cuồng gia cao tầng nguyên nhân a. Như vậy Diệp Phong trưởng lão rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trở thành tinh hồ bờ hồ chúng cuồng gia tử để tâm bên trong một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thế nào? Còn cần tiếp tục a. Diệp Phong thản nhiên nhìn cách đó không xa cuồng vân. Cuồng vân trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Không biết vì cái gì thân thể của hắn lại không tự chủ được run rẩy. Hắn tự hỏi là cuồng gia cùng toàn bộ Nguyệt Lang thành thiên tài cấp nhân vật. Nhưng là bây giờ đối mặt Diệp Phong thời điểm. Hắn thế mà sợ hãi đến không dám nói tiếp nữa. Hắn biết nếu như sinh tử chi chiến. Vừa mới tính mạng của hắn đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Diệp Phong trưởng lão. Không tiếp tục. Cuồng vân lấy hết dũng khí. Rốt cuộc đối Diệp Phong nói ra những lời này đến. Diệp Phong không có tiếp tục để ý tới cuồng vân. Mà là tiếp tục hấp thu tinh nguyên. Tại Diệp Phong bên người cách đó không xa từ thạch hổ âm thầm lắc đầu. Hắn nghĩ đến nếu như cuồng gia cái này tuổi trẻ đệ nhất nhìn Diệp Phong tại giã cao thành giết hại trùng thú video. Sợ rằng sẽ chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn đi. Cuồng vân bước nhanh rời đi tinh hồ. Cuồng phiêu tuyết cũng theo rời đi. Chúng cuồng gia tử để ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Phát sinh chuyện như vậy bọn họ cũng không có tâm tư tiếp tục tại tinh hồ hấp thu tinh nguyên. Cũng rời đi tinh hồ. Toàn bộ tinh hồ bờ hồ chỉ còn sót Diệp Phong cùng từ thạch hổ. Từ thạch hổ nhìn lấy cuồng gia trúc tử để bóng lưng. Hắn lắc đầu cười cười. Diệp Phong trưởng lão. Bọn họ coi là tại Nguyệt Lang thành mạnh nhất. Cũng là tại Nguyệt Lang tinh mạnh nhất. Kỳ thật bọn họ căn bản không biết ngươi khủng bố. Có lẽ vậy. Diệp Phong ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng của hắn cũng không nghĩ như vậy. Tại Nguyệt Lang thành thiên tài xác thực có thể nói tại Nguyệt Lang tinh mạnh nhất. Dù sao Nguyệt Lang thành là toàn bộ Nguyệt Lang tinh cường đại nhất địa phương. Hắn chỉ là một cái ngoại lệ mà thôi. Bởi vì hắn có hệ thống. Nhưng là hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình là bởi vì có hệ thống mới có thể treo lên đánh các lộ thiên tài. Hắn có thể thu được hệ thống. Đây cũng là vận khí của hắn a. Liền giống với một cái cấp sơ hấp thu thiên phú tinh giả. Một cái cấp sơ hấp thu thiên phú tinh giả. Cũng không phải một dạng dựa vào là vận khí sao. Ai bảo hắn thu hoạch được hệ thống đây. Hắn cảm giác cách cửu tinh nhập tinh cấp đã càng ngày càng gần. Cần phải không dùng đến mấy ngày liền có thể đột phá. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn tu luyện thích hợp với bất luận cái gì đẳng cấp nguyên binh tinh kỹ xích lôi tam thiên kiếm. Tinh nguyên 1000 ức. Tinh nguyên 1000 ức. Tinh nguyên 1000 ức. Diệp Phong nhìn lấy võng mạc thượng tinh nguyên gia tăng số liệu. Hắn nghĩ đến nếu như siêu nguyên quyết đến tầng thứ 7 sau đó. Nguyên khí chỉ số hẳn là sẽ thay đổi được càng khủng bố hơn đi. Tại Diệp Phong bên cạnh từ thạch hổ tự nhiên cũng rất là vui vẻ. Có thể tại tinh hồ chỗ như vậy tu luyện. Đối với tinh giả tới nói quả thực là lại hạnh phúc bất quá sự tình. Cuồng vân rời đi tinh hồ về sau. Hắn cũng nhanh bước phân cuồng ra trung niên để nhất nghị hội đại điện. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18, chương 488 không phục cũng phải phục. Cuồng gia trung niên một đời người nổi bật đều ở trong đại điện mặt chờ đợi kết quả. Lúc đầu là Bàng Chi ý nghĩ, về sau bọn họ liên hệ đích chi trung niên đệ nhất về sau, đều đồng ý ý nghĩ như vậy. Các ngươi nói Cuồng Vân đối mặt Diệp Phong trưởng lão có phần thắng sao? Khó nói. Diệp Phong có thể trở thành cao tầng, nhất định rất mạnh. Vậy cũng không nhất định. Ta cảm thấy Cuồng Vân nhất định có thể đánh bại Diệp Phong. Cuồng gia trung niên đệ nhất đều nghị luận. Cuồng Vân phụ thân cùng Cuồng Phiêu Tuyết phụ thân cũng ở trong đó. Cuồng Vân phụ thân đối với mình nhi tử thực lực là có tuyệt đối tự tin. Con của hắn tại toàn bộ Nguyệt Lang Thành đều là siêu cấp thiên tài. Diệp Phong cho dù là kinh khủng thiên tài, cũng tuyệt không có khả năng lại là Cuồng Vân đối thủ. Cuồng Vân về đến rồi. Bất ngờ, một tên tinh giả chạy vào bẩm báo. Trong đại điện Cuồng gia trung niên đệ nhất ào ào chấn động. Bọn họ đồng loạt hướng chỗ cửa lớn nhìn sang. Không chỉ là Cuồng Vân, Cuồng Phiêu Tuyết cũng đồng loạt đi đến. Cuồng Vân, thế nào? Cuồng Vân phụ thân đối với Cuồng Vân liền vội vàng hỏi. Cuồng Vân trên mặt gượng cười. Trung niên đệ nhất nhóm nhìn lấy Cuồng Vân trên mặt thần sắc. Bọn họ biết Cuồng Vân bại. Xem ra Diệp Phong trưởng lão vẫn có chút đồ vật. Một tên Cuồng gia trung niên nam tử nói. Nói một chút. Ngươi cùng Diệp Phong trưởng lão có bao nhiêu chênh lịch? Bọn họ nghĩ đến chỉ cần Cuồng Vân nói ra toàn bộ quá trình, bọn họ liền có thể đại khái đoán ra Diệp Phong cảnh giới. Diệp Phong trưởng lão nói hắn một mực liền có thể đánh bại ta. Sau đó ta một quyền hướng về Diệp Phong trưởng lão vung ra ngoài. Nhị tinh siêu việt chi lực đan vào một chỗ. Ngay tại nhị tinh siêu việt chi lực cách Diệp Phong trưởng lão thân thể chỉ có cách nhau một đường thời điểm, Diệp Phong trưởng lão dùng một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ta nhị tinh siêu việt chi lực thì biến mất không thấy. Cuồng Vân đem toàn bộ quá trình hoàn chỉnh nói ra. Trên mặt của hắn ngoại trừ cười khổ, còn rất yếu ớt. Rất hiển nhiên còn tại chưa tỉnh hồn. Diệp Phong trong khoảnh khắc đó bày ra khủng bố. Đối với hắn rung động trình độ thực sự quá lớn. Luôn luôn kiệt ngao không bị trói buộc hắn, cũng tại một sát na kia, thế giới quan âm vang sụp đổ. Trung niên đệ nhất nghị hội trong đại điện tất cả mọi người nghe Cuồng Vân, trên mặt của bọn hắn đều là nổi lên kinh ngạc cùng cực biểu lộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cuồng Vân mà nói giống như cũng không phải là thật, là đang nói đùa. Cái này thật sự là quá. Nói mơ giữa ban ngày, tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ đại điện đều yên lặng tại một mảnh lạnh ngắt yên tĩnh không tiếng động bên trong. Tất cả mọi người trầm mặc. Cuồng Vân, ngươi nói một chút cũng không có khoa trương. Một người đàn ông tuổi trung niên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Không có. Cuồng Vân lắc đầu. Hết thảy đều là thật. Tại Cuồng Vân bên người Cuồng Phiêu Tuyết cũng nói. Trắng nón trên mặt cũng mang theo cười khổ. Ta cũng là lần đầu tiên biết. Nguyên lai Nguyệt Lang Tinh lại còn có sống Diệp Phong trưởng lão khủng bố như vậy thiên tài. Diệp Phong bày ra đáng sợ thực lực đối Cuồng Vân là một cách đả kim cực lớn. Đối Cuồng Phiêu Tuyết sao lại không phải một cách đả kim cực lớn đây? Cuồng gia trung niên đệ nhất hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói như thế nào. Hồi lâu sau, một người đàn ông tuổi trung niên cười khổ một tiếng. Xem ra chúng ta không phục Diệp Phong trưởng lão cũng phải phục. Trong đại điện tất cả trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì gia chủ muốn để Diệp Phong làm gia tộc cao tầng. Tinh hồ. Vài ngày sau, Diệp Phong thể nội lần nữa ngưng tụ ra một đầu màu xanh cử long. 9 đầu màu xanh cử long chi lực. Hắn đã thành công đột phá đến cửu tinh nhập tinh giả. Cách chân tinh cấp chinh lệch càng ngày càng nhỏ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 489 tinh hồ dược tề. Nhảy vào tinh hồ. Diệp Phong nghĩ đến rốt cuộc đột phá đến cửu tinh nhập tinh giả. Chỉ kém nhất tinh. Thì có thể trở thành chân tinh cấp. Trong đầu đánh dấu bề ngoài sáng lên. Lần này đánh dấu là một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh hồ dược tề S10. Sử dụng tới sau có thể không sợ tinh hồ hồ nước nguy hiểm. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc thần sắc. Hắn trước đó liền suy nghĩ tinh hồ hồ nước sự tình. Tại tinh hồ bờ hồ tinh nguyên liền đã đáng sợ như vậy. Nếu như tiến vào bên trong hấp thu tinh nguyên. Chỉ sợ chỉ sẽ kinh khủng đến mức độ không còn gì hơn. Lúc này. Tinh hồ bờ hồ đã có đông đảo cuồng gia thiên tài cấp con cháu đang hấp thu tinh nguyên. Bọn họ nhìn Diệp Phong ánh mắt tự nhiên là kinh sợ không thôi. Diệp Phong nhất chỉ phá cuồng vân nhị tinh siêu việt chi lực. Trường hợp như vậy đối bọn hắn thật sự mà nói quá rung động. Sử dụng. Tinh hồ dược tề. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Phong chỉ dùng một chi tinh hồ dược tề. Sau đó. Hắn hướng về tinh trong hồ nhảy xuống. Bộc. Một đảo bọt nước văng lên. Diệp Phong đã đến tinh trong hồ. Tinh nguyên 2000 ức. Tinh nguyên 2000 ức. Tinh nguyên 2000 ức. Võng mạc phía trên xuất hiện tinh nguyên gia tăng chỉ số. Diệp Phong nhích miệng lên. Hắn âm thầm nghĩ đến tinh trong hồ tinh nguyên quả nhiên muốn kinh khủng hơn nhiều. Dạng này hấp thu đi xuống. Cũng không bao lâu là hắn có thể đầy đủ đột phá tới chân tinh cấp. T. Tinh hồ trên bờ hồ chúng cuồng gia tử đệ. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong nhảy vào tinh trong hồ. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ lôi oanh đỉnh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tại cuồng gia ai đều biết. Tinh hồ là không thể đi xuống. Có đại khủng bố. Năm ngoái có một cái cuồng gia tinh anh cấp thiên tài không lắm rơi vào tinh trong hồ. Trong nháy mắt bị tinh hồ rào sát. Liền thi thể cũng không có để lại. Thế nhưng là. Vì cái gì Diệp Phong trưởng lão nhảy vào tinh hồ sau đó. Lại một chút việc cũng không có. Trên bờ hồ chúng cuồng gia tử đệ. Bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại dạng này. Mà lại Diệp Phong trưởng lão nhìn qua còn rất thoải mái dáng vẻ. Cuồng phiêu tuyết cùng cuồng vân cũng tại tinh hồ trên bờ hồ. Bọn họ nhìn lấy thân ở tại tinh trong hồ Diệp Phong. Trên mặt cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Phiêu tuyết tì. Diệp Phong trưởng lão làm sao có thể không sợ tinh hồ hồ nước đâu. Cuồng vân ngơ ngác đối với bên người cuồng phiêu tuyết nói. Cuồng phiêu tuyết làm sao biết vì cái gì à. Nàng trắng nón trên mặt ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Căn bản liền một câu đều cũng không nói ra được. Chúng cuồng gia tử đệ đã như hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần đến. Diệp Phong đối với bọn hắn tới nói. Cũng là một cái không cách nào với tới tồn tại. Vốn cho là Diệp Phong trưởng lão cho khiếp sợ của bọn hắn đã đầy đủ nhiều. Nhưng là bây giờ dạng này một màn. Bọn họ rung động đã không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Ta. Ta nhìn ta vẫn là đi nói cho phụ thân bọn họ đi. Cuồng vân ngữ khí run rẩy. Lập tức. Hắn vội vàng bước nhanh rời đi tinh hồ bờ hồ. Tinh nguyên 2000 ức. Tinh nguyên 2000 ức. Tinh nguyên 2000 ức. Tinh nguyên gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Dạng này tinh nguyên chỉ số. Diệp Phong tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Cũng không biết một chi tinh hồ dược tề có thể kiên trì bao lâu thời gian. Dù sao cũng có 10 chi tinh hồ dược tề. Cũng đầy đủ. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu tinh hồ bên trong khủng bố tinh nguyên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 490 cuồng gia chấn động. Cuồng gia. Trung niên đệ nhất nghị hội đại điện. Cuồng vân bay bước đến trung niên đệ nhất nghị hội đại điện. Giờ phút này trong đại điện có mấy tên cuồng gia trung niên đệ nhất. Mấy cái người đàn ông tuổi trung niên nhìn lấy Cuồng Vân. Phụ thân của hắn cũng ở trong đó. Cuồng Vân. Thế nào? Cuồng Vân phụ thân tên là Cuồng Hà. Hắn phát hiện Cuồng Vân sắc mặt có chút không đúng. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Phụ thân. Xảy ra chuyện lớn. Cuồng Vân hoảng sợ không thôi mà nói. Mấy tên cuồng gia trung niên đệ nhất nghe Cuồng Vân. Trên mặt của bọn hắn lập tức ngưng trọng lên. Theo Cuồng Vân sắc mặt xem ra. Bọn họ biết nhất định là xảy ra đại sự gì. Mau nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cuồng Hà vội vàng hướng lấy Cuồng Vân hỏi lần nữa. Diệp. Diệp Phong trưởng lão nhảy vào tinh hồ bên trong. Cái gì? Mấy tên cuồng gia trung niên đệ nhất đều kêu to lên. Trên mặt của bọn hắn hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh hồ khủng bố bọn họ đương nhiên biết. Tại cuồng gia vô luận là cỡ nào cường đại tinh giả cũng không thể tại tinh hồ bên trong tu luyện. Chỉ có thể giống như những người khác tại ven bờ hồ hấp thu tinh nguyên. Muốn là tiến vào tinh hồ bên trong hấp thu tinh nguyên. Như vậy xuống tràng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy tên cuồng gia trung niên đệ nhất hoảng sợ sau đó. Bọn họ tất cả đều thở dài một cái. Bọn họ tự nhiên là biết Diệp Phong trưởng lão nhảy vào tinh hồ về sau. Đã không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Cuồng Vân. Diệp Phong trưởng lão. Cuồng Hà trầm ngâm mấy giây. Còn có thi thể a. Cuồng gia trước kia phát sinh qua có con cháu rơi vào tinh hồ sự tình. Xuống tràng chính là cái xác không hồn. Trong đại điện cuồng gia trung niên đệ nhất cũng nhìn về phía trước mắt Cuồng Vân. Bọn họ muốn biết Diệp Phong trưởng lão còn có hay không còn lại thi thể. Phụ thân. Mấy vị thúc thúc. Diệp Phong trưởng lão không có chết. Không có. Chết. Cuồng Hà cùng mấy tên trung niên đệ nhất đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giống như là nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy lời nói đồng dạng. Cuồng Vân. Ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao? Nhảy vào tinh hồ người làm sao có thể sẽ không chết? Là thật. Diệp Phong trưởng lão không chỉ có không có chết. Hơn nữa còn tại tinh hồ bên trong hấp thu tinh nguyên. Cuồng Vân kiên định nói. Cuồng Hà cùng mấy tên trung niên đệ nhất gặp Cuồng Vân trên mặt biểu lộ. Bọn họ biết Cuồng Vân cũng không phải là đang nói láo. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết. Nếu như đây là sự thực, vậy sẽ gây nên toàn bộ cuồng gia chấn động. Lão Tứ, ngươi sẽ nói cho gia chủ. Chúng ta đi trước tinh hồ nhìn xem. Nói xong, Cuồng Hà một cái dậm chân dẫn đầu ra trung niên đệ nhất nghị hội đại điện. Mấy tên trung niên đệ nhất cùng Cuồng Vân vội vàng đi theo. Không bao lâu, Cuồng Hà một đoàn người đến tinh hồ. Tinh hồ bờ hồ chúng cuồng gia tử đệ nhóm. Trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Bọn họ gặp gia tộc trung niên đệ nhất tới sau đó. Ào ào đưa ánh mắt ném đi qua. Cuồng Hà nhìn lấy Diệp Phong quả nhiên tại tinh hồ bên trong hấp thu tinh nguyên. Mồ hôi lạnh theo trên trán của hắn xông ra. Cái này là làm sao làm được a? Làm sao có thể thật có người có thể tiến vào tinh trong hồ hấp thu tinh nguyên đâu? Tại Cuồng Hà bên người mấy cái người đàn ông tuổi trung niên cũng trợn tròn mắt. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên. Cơ hồ liền một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Liên gia chủ như thế tinh hoàng cấp tồn tại cũng không thể trực tiếp tiến vào tinh trong hồ tu luyện. Diệp Phong thế mà có thể. Uy, các ngươi làm sao toàn đều như vậy nhìn ta a? Tại tinh trong hồ Diệp Phong tự nhiên là nhìn thấy trên bờ cuồng gia mọi người ánh mắt khiếp sợ. Cuồng gia mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ âm thầm nở nụ cười khổ. Nghĩ đến ngươi đều làm ra để cuồng gia toàn thể trên dưới chấn kinh đến cực hạn sự tình. Không nhìn như vậy lấy ngươi. Như thế nào nhìn lấy ngươi a? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 491 Diệp Phong. Ngươi là làm sao tiến vào tinh hồ? Cuồng gia. Trung tâm đại điện. Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành đang cùng mấy cái tên trưởng lão nói một ít chuyện. Gia chủ. Gia chủ. Bỗng nhiên. Một tên cuồng gia trung niên đệ nhất chạy vào. Cuồng dày đặc. Thế nào? Cuồng Thiên Hành nhướng mày. có chút không vui nhìn trước mắt trung niên nam tử. Gia chủ, Diệp Phong trưởng lão tại tinh hồ bên trong tu luyện, ngươi nói cái gì? Cuồng Thiên Hành một cách lảo đảo, kém chút thì theo ghế ngồi phía trên ném tới mặt đất. Diệp Phong là hắn cho Cuồng gia tìm một lá vương bài. Diệp Phong thiên phú đáng sợ như vậy, tương lai thành tựu cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, Diệp Phong vậy mà đi tinh hồ bên trong tu luyện, cái kia không cung cấp tại thân tử đạo tiêu. Mấy cái tên trưởng lão cũng là một trận ngạc nhiên. Bọn họ không hiểu Diệp Phong làm sao hào hào có thể như vậy nghĩ quẩn. Tinh hồ khủng bố cũng là bọn họ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Gia chủ, ta nói là Diệp Phong trưởng lão tại tinh hồ bên trong tu luyện, cũng chính là hắn tại tinh hồ bên trong hấp thu tinh nguyên, cũng không có chuyện gì. Cuồng dày đặc gặp gia chủ khả năng hiểu lầm chính mình ý tứ, hắn vội vàng còn nói thêm. Lời này vừa nói ra, Cuồng Thiên Hành cùng mấy cái tên trưởng lão tất cả đều kinh hãi lên. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Cuồng dày đặc sẽ nói lời như vậy. Ngươi nói có thể là thật, ta cũng không biết. Là Cuồng Vân đến cho chúng ta báo tin. Hiện tại Cuồng Hà bọn họ đã dẫn đi trước tinh hồ. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Cuồng Thiên Hành một cách lắc mình, liền biến mất ở đại điện bên trong. Tinh hồ, tinh hồ ven bờ hồ tụ tập người càng ngày càng nhiều. Bất quá đều là Cuồng gia trung niên đệ nhất cùng thiên tài cấp con cháu. Phổ thông cấp con cháu là không thể đặt chân tinh hồ phạm vi. Bọn họ kinh ngạc nhìn ngay tại tinh hồ bên trong thoải mái hấp thu tinh nguyên Diệp Phong trưởng lão. Hết thảy đều không biết nên như thế nào biểu đạt lúc này phức tạp tâm tình. Diệp Phong trưởng lão thiên phú không chỉ có khủng bố như vậy, liền tinh hồ khủng bố như vậy địa phương, hắn cũng không sợ a. Thật sự là người so với người, tức chết người. Bọn họ đều là Cuồng gia thiên tài con cháu, thế nhưng là cùng Diệp Phong trưởng lão so ra, cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Cũng trách không được Diệp Phong lấy bằng chừng ấy tuổi thì có thể trở thành bọn họ Cuồng gia cao tầng. Không thể không phục a. Gia chủ đến rồi. Một thanh âm bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ tinh hồ bờ hồ. Tinh hồ trên bờ hồ Cuồng gia mọi người vội vàng hướng một chỗ đồng loạt nhìn sang. Bọn họ phát hiện gia chủ cùng mấy cái tên trưởng lão chính đại cất bước đi tới. Đồng thời trên mặt còn có lo lắng thần sắc. Cuồng gia mọi người đã sớm đoán đến gia chủ sẽ đến. Dù sao chuyện như vậy, thật sự là đáng giá Cuồng gia tất cả mọi người chấn động. Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành đến tinh hồ trên bờ hồ sau đó, hắn lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía trong hồ. Cái này xem xét, hắn bị dại ra. Diệp Phong quả nhiên tại tinh hồ bên trong hấp thu tinh nguyên. Thế nhưng là điều đó không có khả năng. Hắn trước kia liền chuẩn bị tiến vào tinh hồ bên trong tu luyện. Thế nhưng là hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng. Biết mình nếu là tiến vào tinh hồ, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Vì cái gì Diệp Phong không chỉ có tiến nhập tinh hồ, hơn nữa còn bình yên vô sự. Cuồng Thiên Hành suy tư một phen. Diệp Phong là một tên khủng bố đến cực hạn thiên chi kiêu tử. Có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể đầy đủ tiến vào tinh hồ bên trong tu luyện à. Chẳng lẽ Cuồng Thiên Hành bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là tinh hồ hiện tại đã không khủng bố rồi. Không đúng. Hắn cảm nhận được một chút tinh hồ mặt hồ. Tinh hồ vẫn là giống như trước đây đáng sợ. Cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Cái kia Diệp Phong là làm được bằng cách nào? Diệp Phong, ngươi là làm sao tiến vào tinh hồ? Cuồng Thiên Hành rất là không hiểu nhìn lấy tinh hồ bên trong Diệp Phong. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 492 siêu nguyên quyết tầng thứ 7. Tinh hồ trên bờ hồ Cuồng gia mọi người, ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía tinh hồ bên trong Diệp Phong. Đều muốn biết Diệp Phong là làm được bằng cách nào. Diệp Phong âm thầm cười cười. Hắn trước đó đã biết tinh hồ kinh khủng. Hiện tại chính mình bình yên vô sự tiến vào tinh hồ bên trong hấp thu tinh nguyên. Cuồng gia mọi người dạng này chấn kinh thật sự là quá bình thường cực kỳ. Gia chủ, ta cũng không biết vì cái gì. Có thể là thể chất của ta đặc thù, cho nên mới có thể đến tinh hồ bên trong hấp thu tinh nguyên a. Diệp Phong cũng không muốn qua giải thích thêm. Liền xem như giải thích bọn họ cũng khả năng sẽ không tin tưởng. Còn không bằng tùy tiện tìm cách lý do. Thể chất đặc thù. Trên bờ hồ cuồng ra tất cả mọi người ngẩn ra một chút. Thật là dạng này a. Bọn họ cũng chưa nghe nói qua tinh giả còn có cái gì thể chất đặc biệt a. Gia chủ, ngươi nhìn. Một tên trưởng lão nhìn lấy gia chủ cuồng thiên hành. Hắn cũng không có nói hết lời. Ý tứ rất rõ ràng. Cũng là hỏi cuồng thiên hành có tin hay không Diệp Phong. Nhìn cái gì? Cuồng thiên hành nghi hoặc nhìn người trưởng lão này. Ngạch, cái này. Người trưởng lão này coi là gia chủ minh bạch hắn ý tứ. Không nghĩ tới không hiểu a. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt xấu hổ thần sắc. Đã Diệp Phong nói như vậy, cái kia chính là như vậy đi. Cuồng thiên hành cũng biết. Diệp Phong trong miệng thể chất đặc thù. Nhất định không phải thật sự. Bởi vì không chỉ là tại Hải Lâu tinh vực. Thập đại tinh giới cũng chưa nghe nói qua cái gì đặc thù thể chất tinh giả. Bất quá Diệp Phong không muốn nói. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Trong lòng của hắn vẫn là mừng thầm. Diệp Phong có thể tiến vào tinh hồ bên trong tu luyện. Vậy liền chứng minh Diệp Phong có thể mau sớm trở thành một tên cường giả. Đến lúc đó hy vọng Diệp Phong có thể trợ giúp bọn họ cuồng ra. Đoạt lại cuồng tinh công ty tuyệt đối bá chủ quyền uy đi. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn là cuồng tinh công ty chủ tịch. Nhưng rất nhiều người đều là không phục hắn. Hắn cũng cảm thấy bất lực. Nói đến đối cuồng gia hiện tại đã xuống dốc quá lớn. Muốn lúc trước cuồng gia. Một câu nói của hắn tại cuồng tinh công ty vậy liền là tuyệt đối mệnh lệnh. Tiếp tục tu luyện liền tiếp tục tu luyện. Không tu luyện thì tản đi đi. Cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành khoát tay áo. Lập tức. Hắn quay người rời đi tinh hồ bờ hồ. Các trưởng lão cùng trung niên đệ nhất theo cũng rời đi nơi đây. Một số cuồng gia tử để không thôi nhìn mấy lần tinh hồ bên trong Diệp Phong về sau. Cũng rời đi. Tiếp tục tu luyện đi. Cuồng phiêu tuyết nhìn một chút bên cạnh cuồng vân. Cuồng vân lắc đầu cười cười. Lại nhìn một chút tinh hồ bên trong Diệp Phong trưởng lão. Hắn biết giống Diệp Phong trưởng lão dạng này người. Là làm cho Hải Lâu tinh vực chỗ có thiên tài đều ảm đạm phai mờ tồn tại. Ba ngày sau. Chi thứ nhất tinh hồ dược tề hiệu quả đã không có. Diệp Phong lại tiếp lấy sử dụng một chi. Cửu tinh nhập tinh cấp muốn đột phá đến chân tinh cấp. Không chỉ là chiến lực đạt tới là được. Còn cần càng khủng bố hơn tinh nguyên đến xông phá cái này ràng buộc. Chỉ có xông phá ràng buộc. Mới có thể trở thành chân tinh cấp tinh giả. Đinh. Siêu nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 7. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn thầm nghĩ siêu nguyên quyết đột phá đến cũng quá là lúc này rồi đi. Hắn vội vàng cảm thụ được siêu nguyên quyết diễn sinh tinh nguyên chỉ số cải biến. Tinh nguyên 3.000 ức. Tinh nguyên 3.000 ức. Tinh nguyên 3.000 ức. Nhìn lấy tinh nguyên gia tăng chỉ số. Diệp Phong âm thầm có chút hưng phấn. Tiếp tục như vậy. Chỉ cần chờ đem tất cả tinh hồ dược tề tiêu hao sạch về sau. Hắn thì có thể đột phá đến chân tinh cấp cảnh giới đi. Đến chân tinh cấp sau đó. Là hắn có thể đầy đủ tu luyện xích lôi tam thiên kiếm. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 493 đột phá chân tinh cấp. Cấp 2 cấp A nguyên binh. Tinh nguyên 3.000 ức. Tinh nguyên 3.000 ức. Tinh nguyên 3.000 ức. Tinh nguyên gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Toàn bộ cuồng gia đều bị Diệp Phong điên cuồng chỗ chấn động. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua. Rống. Bỗng nhiên. Một đạo cử long giống lên một tiếng truyền vào toàn bộ cuồng gia. Một đầu màu tím cử long đằng không mà lên. Tử long chi lực. Có người đột phá chân tinh cấp. Cuồng gia mọi người thấy đằng không mà lên màu tím cử long. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Tại cuồng gia bên trong, có ai sẽ đột phá chân tinh cấp đâu? Chẳng lẽ là bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong trưởng lão. Diệp Phong trưởng lão nhất chỉ đánh tan cuồng vân nhị tinh siêu việt chi lực. Tăng thêm tại tinh hồ bên trong hấp thu lâu như vậy tinh nguyên. Đột phá đến chân tinh cấp. Đây là cỡ nào kinh người khả năng á? Cuồng gia thế hệ tuổi trẻ đều âm thầm nuốt nước bọt. Diệp Phong trưởng lão niên kỷ cũng không nhiều lắm đi. Thế mà liền trở thành chân tinh cấp cường giả. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Tinh hồ bờ hồ. Tại tinh hồ bờ hồ tu luyện chúng cuồng gia tử đệ. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy một đầu màu tím cử long theo Diệp Phong thể nổi bao phủ mà ra. Một sát na kia. Bọn họ toàn đều kinh hãi. Bọn họ đã đoán vô số lần Diệp gió trưởng lão thực lực. Cho rằng Diệp Phong trưởng lão rất có thể là thiên khải cấp tinh giả. Nhưng là giờ khắc này bọn họ mới biết được. Lúc trước suy đoán quả thực cũng là cướp chó. Cuồng phiêu tuyết cùng cuồng vân làm cuồng ra hai đại thiên chi kiêu tử. Tại màu tím cử long theo Diệp Phong thể nổi bao phủ mà ra lúc. Đã đánh tan trong lòng bọn họ còn lại cái kia sau cùng một tia ngạo khí. Bọn họ tại đối mặt Diệp Phong thời điểm. Đã không đất dung thân. Hận không thể tìm động chui vào. Diệp Phong theo tinh hồ bên trong đến trên bờ. Tinh hồ bên trong tinh nguyên tuy nhiên rất thơm. Nhưng là tinh hồ dược tề đã tiêu hao sạch. Tiếp tục đợi ở bên trong. Hắn đem về bị khủng bố tinh nguyên rào sát. Trở lại gian phòng của mình. Hắn tắm rửa một cách đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ về sau. Hắn triệu hoán ra thể nổi Long Văn Chiến Kiếm. Long Văn Chiến Kiếm phía trên đã có hai cái kiếm hoàn. Đại biểu cho. Long Văn Chiến Kiếm đã đột phá đến cấp 2 nguyên binh. Cấp 2 nguyên binh mỗi cái chân tinh cấp tinh giả đều là nhất định sẽ giác tỉnh. Nhìn chỉ nhìn giác tỉnh đẳng cấp gì cấp 2 nguyên binh. Giờ cờ bờ a sờ sờ sờ. Sờ sờ sờ. Bảy đại đẳng cấp. Vô luận là cấp 3 nguyên binh. 4 cấp nguyên binh đều sẽ có cái này bảy đại đẳng cấp. Nguyên binh phẩm chất cấp bậc là lấy nguyên binh nhan sắc hiển hiện. Cấp sơ màu xanh lam. Cấp cơ màu xanh. Cấp bơ màu tím. Cấp A màu đen. Cấp sơ màu đỏ. Sơ, sơ, cấp kim sắc. Cấp độ sơ, sơ, sơ, siêu kim sắc. Diệp Phong trong tay Long Văn Chiến Kiếm hiện tại chỉ là màu đen. Cấp 2 cấp A nguyên binh. Hắn thở dài một tiếng. Nghĩ đến cấp A nguyên binh tuy nhiên đã rất là không tệ. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn là kém một chút ý tứ. Cấp A nguyên binh liền có thể tu luyện chuyên trúc xứng đôi nguyên binh tinh kỹ. Cấp 2 cấp B nguyên binh tu luyện tinh kỹ cùng cấp 2 cấp A nguyên binh tu luyện tinh kỹ không cùng đẳng cấp. Có thể nói, đồng dạng là nhất tinh chân tinh cấp tinh giả. Nắm giữ cấp A nguyên binh nhất định sẽ so nắm giữ cấp B nguyên binh tinh giả mạnh. Hắn còn tưởng rằng Long Văn Chiến Kiếm ít nhất phải cấp 2 cấp sơ nguyên binh đâu. Hiện tại xem ra là hắn chờ mong giá trị quá cao. Đem cấp 2 cấp A nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm thu hồi thể nổi về sau. Hắn ngoài cửa xuất hiện một thanh âm. Diệp Phong trưởng lão. Gia chủ xin ngài đi qua một chuyến. Biết, tại tinh hồ bên trong hấp thu lâu như vậy tinh nguyên. Là thời điểm đi gặp gia chủ. Tại tinh hồ một tháng này. Hắn đã trải qua trung cấp đánh dấu cùng cao cấp đánh dấu. Nhưng chỉ thu được một số đồ bỏ đi tinh kỹ. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ra gian phòng về sau. Hắn hướng về cuồng gia trung tâm đại điện đi đến. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 494 bị cuồng gia đông đảo con cháu đâm tâm. Không bao lâu. Diệp Phong đến trung tâm đại điện bên trong. Gia chủ cuồng thiên hành cùng các trưởng lão đều ngồi ở bên trong. Diệp Phong ngồi ở chính mình chuyên trúc trên ghế ngồi. Diệp Phong. ngươi đã đột phá đến chân tinh cấp rồi hả? Cuồng tinh thiên nhìn lấy Diệp Phong. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến chân tinh cấp cũng không phải cái gì quá không được cảnh giới. Các ngươi đều là tinh vương cấp. Tinh hoàng cấp ngươi tồn tại a. Một tháng sau, cuồng tinh công ty 12 đại gia tộc có một lần Hắc Sơn thí luyện. 12 đại gia tộc bên trong 30 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ tham gia. Mỗi gia tộc ra 5 tên thiên tài con cháu. Ngươi muốn đi a? Sẽ thu hoạch được dạng gì khen thưởng a? Diệp Phong đối với thí luyện cũng không có hứng thú gì, nhưng là đối với thí luyện khen thưởng rất có hứng thú. Nếu như không có gì tốt thí luyện khen thưởng, vậy hắn thì không đi được, còn không bằng tại tinh hồ bờ hồ hấp thu tinh nguyên đây. Một phần trùng hoàng huyết dịch. Trùng hoàng huyết dịch. Cấp 50 trùng thú vì trùng tướng. Cấp 60 trùng vương. Cấp 70 cũng là trùng hoàng. Đúng vậy. Ngươi bây giờ là chân tinh cấp. Trùng hoàng huyết dịch có thể đối ngươi có tăng lên cực lớn. 12 đại gia tộc 5 tên đệ tử vì một tiểu đội. Hạng 1 khen thưởng là 5 phần trùng hoàng huyết dịch. Một người một phần. Cuồng Thiên Hành nói. Diệp Phong có chút tâm động. Trùng hoàng huyết dịch cái đồ chơi này hắn cho tới bây giờ còn không có hấp thu qua đây. Gia chủ, thí luyện nội dung là cái gì? Chính là chúng ta đem 5 phần trùng hoàng huyết để vào Hắc Sơn đỉnh núi. Trên núi có chúng ta đưa lên 20 vạn đầu trùng thú. Dẫn đầu đến đỉnh núi tiểu đội liền đem thu hoạch được trùng hoàng huyết dịch khen thưởng. Tốt à. Đến lúc đó ta tham gia. Diệp Phong gật đầu lên tiếng. Cuồng Thiên Hành cùng tất cả trưởng lão gặp Diệp Phong đồng ý tham gia. Trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Chỉ cần Diệp Phong tham gia. Như vậy trùng hoàng huyết dịch quả thực là dễ như trở bàn tay a. Nếu như không có việc gì, ta thì đi ra ngoài trước. Đi làm sao? Tu luyện. Diệp Phong vứt xuống tu luyện hai chữ về sau. Hắn quay người rời đi đại điện. Cuồng Thiên Hành cùng tất cả trưởng lão nhìn nhau. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong cũng là Diệp Phong a. Không chỉ có được khủng bố như vậy thiên phú, còn như thế nỗ lực. Cho dù là bọn họ tại đối mặt Diệp Phong thời điểm, cũng không khỏi đến một trận xấu hổ. Diệp Phong đến tinh hồ bờ hồ, tu luyện tinh vĩ. Tại tinh nguyên nồng đậm địa phương sẽ càng thêm làm ít công to. Tinh hồ trên bờ hồ chúng cuồng gia tử đệ. Bọn họ gặp Diệp Phong lại tới. Trên mặt cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc. Diệp Phong trưởng lão cố gắng như vậy sao? Diệp Phong cũng không để ý tới chúng cuồng gia tử để trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn triệu hoán ra thể nội cấp 2 cấp A nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Đen nhánh Long Văn Chiến Kiếm phía trên tán phát ra trận trận hàn quang. Hắn trình độ sắc bén dường như liền không khí đều có thể bị cắt đứt. Đây là tinh hồ bờ hồ chúng cuồng gia tử để nhìn lấy Diệp Phong trong tay nguyên binh. Cấp 2 cấp A nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Tại thập đại tinh giới bên trong, nguyên binh là có nguyên binh đồ giám. Tất cả nguyên binh đều tại ghi lại ở trong đó. Diệp Phong trưởng lão thật là khủng khiếp a. Thế mà giác tỉnh cấp A nguyên binh. Cấp A nguyên binh tạm được. Gia chủ cùng mấy vị tinh hoàng cấp trưởng lão đều là giác tỉnh cấp sơ nguyên binh a. Đúng vậy a. Ta cảm thấy Diệp Phong trưởng lão thiên phú như vậy, cần phải giác tỉnh sơ, hoặc là cấp độ sơ, nguyên binh. Tinh hồ bờ hồ chúng cuồng gia tử để nghị luận ầm ĩ. Chúng cuồng gia tử để mà nói thì như dao vào trong lòng của hắn. Giác tỉnh cấp A nguyên binh, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Được rồi. Còn là tu luyện thích hợp với bất luận cái gì nguyên binh đẳng cấp xích lôi tam thiên kiếm đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 495 tu luyện xích lôi tam thiên kiếm. Xích lôi tam thiên kiếm thích hợp với bất luận cái gì đẳng cấp nguyên binh. Diệp Phong triệu hồi ra thể nội cấp 2 cấp A nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm sau đó. Hắn bắt đầu tu luyện xích lôi tam thiên kiếm. Muốn đem xích lôi tam thiên kiếm tu luyện đến đại thành, nhất định phải diễn sinh ra 3000 đem tinh nguyên thần kiếm đi ra. mỗi thanh tinh nguyên thần kiếm đều sẽ mang theo khủng bố như vậy xích lôi chi lực, như là vạn kiếm quy tông. Tu luyện tinh khí tại tinh nguyên nồng đậm địa phương sẽ càng thêm làm ít công to. Diệp Phong bắt đầu không ngừng vung động trong tay cấp 2 cấp A nguyên binh long văn chiến kiếm. Tinh hồ trên bờ hồ chúng cuồng gia tử để nhìn lấy dạng này một màn. Trên mặt của bọn hắn toàn cũng không khỏi đến lộ ra một vệt kinh ngạc thần sắc. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Diệp Phong trưởng lão đây là tại làm gì. Diệp Phong trưởng lão vì cái gì đối với không khí xuất kiếm A? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Phong trưởng lão nguyên binh chỉ là cấp A nguyên binh, cho nên mới biến thành dạng này rồi? Nói nhăng gì đấy? Ta cảm thấy Diệp Phong trưởng lão là tại tu luyện một loại nào đó tinh kỹ. Trên bờ hồ chúng cuồng gia tử để tất cả đều xì xào bàn tán. Diệp Phong cũng không để ý tới trên bờ hồ chúng cuồng gia tử đệ. Hắn vẫn như cũ không ngừng huy động kiếm. Rốt cuộc, long văn chiến kiếm phía trên có thể thôi động ra thanh thứ nhất tinh nguyên thần kiếm. Tinh nguyên thần kiếm là màu đỏ. Phía trên phụ thuộc lấy kinh khủng xích lôi chi lực. Xích lôi chi lực nhìn qua dường như vỡ nát không gian, khiến người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Diệp Phong trưởng lão, quả nhiên là tại tu luyện tinh khí a. Hơn nữa còn là nguyên binh tinh khí. Đúng vậy a. Bất quá đây là cái gì nguyên binh tinh khí a? Ta không có ở tinh khí sách tranh phía trên nhìn thấy qua a. Ta cũng không nhìn thấy qua. Bất quá biển lầu tinh giới diện tích lãnh thổ bao la, chúng ta không nhìn thấy qua đồ vật nhiều lắm. Tinh hồ trên bờ hồ chúng cuồng gia tử đệ, bọn họ lúc này đều biết Diệp Phong trưởng lão là tại tu luyện nguyên binh tinh kỹ. Trên mặt của bọn hắn toàn đều hiện lên lấy đặc sắc thần sắc. Cũng không đến bao lâu, long văn chiến kiếm phía trên thôi động ra thanh thứ hai tinh nguyên thần kiếm. Thời gian một tháng, Diệp Phong cảm thấy hẳn là có thể đầy đủ đem xích lôi tam thiên kiếm hoàn toàn lĩnh ngộ đi. Thứ thời gian một ngày, long văn chiến kiếm phía trên liền có thể thôi động ra 100 thanh tinh nguyên thần kiếm. Tinh hồ trên bờ hồ chúng đệ tử tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Vốn cho là một thanh tinh nguyên thần kiếm liền đã kết thúc, nhưng bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thế mà thôi động ra 100 thanh tinh nguyên thần kiếm a. Mà lại mỗi thanh tinh nguyên thần kiếm phía trên đều mang đáng sợ cùng cực xích lôi chi lực. Cấp A nguyên binh xứng đôi nguyên binh tinh kỹ. Có khủng bố như vậy sao? Bọn họ nghĩ đến nếu là Diệp Phong trưởng lão từ đó nguyên binh tinh kỹ đối giao bọn hắn mà nói, bọn họ tuyệt sẽ không có bất kỳ sống sót khả năng. Ngày thứ hai, long văn chiến kiếm phía trên lại thôi động ra 100 thanh tinh nguyên tinh kiếm. Tiếp đó, mỗi một ngày đều sẽ gia tăng hơn 100 thanh tinh nguyên thần kiếm. Diệp Phong biết tiếp tục như vậy, không cần thời gian một tháng, hắn thì hoàn toàn có thể đem xích lôi tam thiên kiếm lĩnh ngộ đến đại thành. Nửa tháng sau, long văn chiến kiếm phía trên đã thôi động ra 2200 thanh tinh nguyên thần kiếm. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Tại tinh hồ bên trong thời điểm, hắn tiến hành một vòng này trung cấp cùng cao cấp đánh dấu. Lần này đánh dấu là thần cấp đánh dấu. Đinh! Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguyên binh phẩm chất thăng cấp tinh thạch. Nguyên binh là tinh giả bản mệnh binh khí. Thăng cấp nguyên binh đối ký chủ thân thể hao tổn cực lớn. Cần luyện hóa trùng hoàng huyết dịch sau đó mới tiến hành nguyên binh phẩm chất thăng cấp. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trên mặt hơi hơi giật mình. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 496 xích lôi tam thiên kiếm. Đại thành. Diệp Phong cũng không nghĩ tới nguyên binh phẩm chất cũng có thể thăng cấp. Long văn chiến kiếm là cấp 2 cấp A nguyên binh. Nói cách khác thăng cấp sau đó thì có thể trở thành cấp 2 cấp sơ nguyên binh. Bất quá cần chính mình luyện hóa một phần trùng hoàng huyết dịch mới có thể tiến hành thăng cấp. Hắn không có đem nguyên binh thăng cấp tinh thạch cố hiện ra. Hắn nghĩ đến còn dễ dàng thăng cấp. Không phải vậy một mực là cấp A nguyên binh sẽ rất khó thụ. Tuy nhiên xích lôi tam thiên kiếm thích hợp với bất luận cái gì đẳng cấp nguyên binh. Nhưng là cấp A nguyên binh cùng cấp sơ nguyên binh phát huy ra lực lượng không phải một cấp bậc. Nghĩ tới đây, Diệp Phong có chút mong đợi lên. Hắc Sơn thí luyện còn có mười mấy ngày. Hắn đến thừa dịp mười mấy ngày nay thời gian đem xích lôi tam thiên kiếm tu luyện đến đại thành. Hiện tại Long Văn Chiến Kiếm đã có thể thôi động ra 2200 đem tinh nguyên thần kiếm. Còn kém 800 đem tinh nguyên thần kiếm thì đại thành. Không cần thời gian bao nhiêu lâu rồi. Hắn hiện tại mỗi ngày có thể thôi động ra 200 đem tinh nguyên thần kiếm. Chỉ cần mấy cái ngày. Tại tinh hồ bờ hồ tu luyện chúng cuồng gia tử đệ. Diệp Phong tu luyện xích lôi tam thiên kiếm mười mấy ngày nay đến nay. Mỗi ngày đều sẽ đổi mới khiếp sợ của bọn hắn trình độ. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến. Diệp Phong trưởng lão tu luyện nguyên binh tinh kỹ cư nhiên như thế đáng sợ. Tuy nhiên bọn họ cũng không thể minh bạch. Vì cái gì cấp A nguyên binh chỗ xứng đôi nguyên binh tinh kỹ sẽ khủng bố như vậy. Vài ngày sau, Long Văn Chiến Kiếm phía trên rốt cuộc có thể thôi động ra 3000 đem tinh nguyên thần kiếm. 3000 đem tinh nguyên thần kiếm tất cả đều tụ tập tại Long Văn Chiến Kiếm hai bên. Như là khổng tước khai bình đồng dạng. Kinh khủng xích lôi chi lực phụ thuộc trong đó. Nhìn qua quả thực không nên quá đáng sợ. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng tinh hồ bên ngoài một mảnh hòn non bộ. Hắn chuẩn bị dùng mảnh này hòn non bộ thử một chút xích lôi tam thiên kiếm uy lực. Xích lôi tam thiên kiếm. Khẽ quát một tiếng về sau. Một kiếm dò ra. Long Văn Chiến Kiếm phía trên 3000 đem tinh nguyên thần kiếm nhất thời bao phủ mà ra. Hướng về mấy trăm mét bên ngoài hòn non bộ nhóm bay tuôn ra mà đi. Tốc độ nhanh đến như là bôn lôi đồng dạng cấp độ. Sưu sưu sưu. Một đạo lại một đạo xuyên phá gió thanh âm truyền vào chúng cuồng gia tử để trong tai. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Một đạo kinh khủng tiếng vang liền tại bên tai của bọn hắn vang vọng. Oanh! Làm 3000 đem bổ sung xích lôi tinh nguyên thần kiếm trùng điệp đánh vào hòn non bộ phía trên lúc. Hòn non bộ nhóm trong nháy mắt phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Toàn bộ hòn non bộ nhóm hóa thành bột mịn. T. Chúng cuồng gia tử để nhìn lấy trường hợp như vậy. Bọn họ cũng chịu không nổi nữa. Ao ao hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong trưởng lão tu luyện nguyên binh tinh kỹ khủng bố đến tình trạng như vậy. Bọn họ nhìn một chút đã hóa thành bột mịn hòn non bộ nhóm. Lại nhìn một chút Diệp Phong vị trí. Không khỏi nuốt nước bọt. Thậm chí một vài đệ tử còn lùi lại mấy bước xa. Bọn họ thực sự là không tưởng tượng nổi. Diệp Phong trưởng lão. Đến cùng là một cái dạng gì người. Diệp Phong nghĩ đến xích lôi tam thiên kiếm uy lực tạm được. Dù sao hòn non bộ nhóm chỉ có ngần ấy phạm vi. Nếu không xích lôi tam thiên kiếm lực phá hoại tuyệt không vẹn vẹn như thế. Xích lôi tam thiên kiếm tu luyện tốt hơn về sau. Đến đón lấy cũng là chờ đợi Hắc Sơn thí luyện bắt đầu thời gian. Hắc Sơn thí luyện từ cuồng tinh công ty 12 đại gia tộc cộng đồng tổ chức. Nhưng là Diệp Phong biết hắn trong thế hệ tuổi trẻ là độc nhất lúc. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Diệp Phong đem Long Văn Chiến Kiếm thu hồi thể nội. Xếp bằng ở tinh hồ bờ hồ bắt đầu hấp thu tinh nguyên. Tinh nguyên 1500 ức. Tinh nguyên 1500 ức. Tinh nguyên 1500 ức. Nhìn lấy tinh nguyên gia tăng chỉ số. Hắn nghĩ đến tạm được. Dù sao đây là tại trên bờ. Có dạng này chỉ số đã rất tốt. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 497 Hắc Sơn thí luyện bắt đầu. Diệp Phong trưởng lão. Gia chủ xin ngài đi đại điện một chuyến. Vài ngày sau. Một tên cuồng gia tử đệ xuất hiện ở tinh hồ bờ hồ. Đối với chính đang hấp thu tinh nguyên Diệp Phong nói. Diệp Phong nghĩ đến Hắc Sơn thí luyện cuối cùng cũng bắt đầu a. Hắn đứng dậy hướng về trung tâm đại điện đi đến. Cũng không đến bao lâu. Hắn đến trung tâm đại điện. Trung tâm đại điện bên trong. Gia chủ cuồng thiên hành. Các trưởng lão đều đã ở bên trong. Trừ bọn họ bên ngoài. Cuồng phiêu tuyết. Cuồng vân còn có hai tên Diệp Phong không quen biết cuồng gia tử đệ. cái này hai tên Diệp Phong không quen biết cuồng gia tử đệ đều là nhất tinh siêu việt giả. Tại cuồng gia thế hệ tuổi trẻ bên trong là thiên tài trong thiên tài. Diệp Phong, ngươi đã đến. Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành gặp đi vào đại điện Diệp Phong. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Hắn càng ngày càng cảm thấy đem Diệp Phong hút vào cuồng gia là một cách vô cùng quyết định chính xác. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Trong đại điện tất cả trưởng lão cũng rất là vui mừng nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ biết lấy Diệp Phong thiên phú. Coi như thập đại tinh giới cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Diệp Phong, Hắc Sơn thí luyện ngày mai lại bắt đầu. Đến lúc đó tử ngươi tự mình dẫn đội tiến về Hắc Sơn. Cuồng Phiêu Tuyết cùng Cuồng Vân ngươi cũng đã quen biết. Hai người này là Cuồng Phong cùng Cuồng Thạch. Diệp Phong tại đi vào đại điện đến thời điểm, liền đã nhìn thấy Cuồng Phong cùng Cuồng Thạch. Trên mặt của hắn cũng không có hiển lộ ra bất cứ ba động gì. Bất quá ngày mai Hắc Sơn thí luyện liền bắt đầu. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiểu mừng thầm. Lại cùng gia chủ Cuồng Thiên Hành nói mấy câu về sau. Diệp Phong rời đi đại điện. Cuồng Phiêu Tuyết, Cuồng Vân, Cuồng Phong cùng Cuồng Thạch đi theo đi ra. Trên mặt của bọn hắn đều hiện lên lấy thần sắc mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn biết có Diệp Phong trưởng lão tại. Hắc Sơn trên đỉnh núi trùng hoàng huyết dịch cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Phong nhìn trước mắt bốn người. Hắn chậm rãi nói ra. Các ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Được rồi. Diệp Phong trưởng lão. Bốn người nghe Diệp Phong. Bọn họ rời đi. Ngày thứ hai. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu xuất tại Diệp Phong trên mặt. Diệp Phong đứng dậy rửa mặt một phen sau đi ra khỏi phòng. Hắn phát hiện Cuồng Phiêu Tuyết một hàng đã đang đợi hắn. Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành cùng tất cả trưởng lão cũng tại. Hắn đi tới trước người của bọn hắn. Diệp Phong, lần này Hắc Sơn thí luyện phải xem ngươi rồi. Không có vấn đề. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Hắn nhất định phải đạt được Hắc Sơn đỉnh núi trùng hoàng huyết dịch. Nếu không thì không có cách nào đem Long Văn chiến kiếm thăng cấp đến cấp A. Lên đường đi. Nói, Diệp Phong mang theo Cuồng Phiêu Tuyết bốn người rời đi cuồng gia. Bọn họ ngồi lên cuồng gia tinh tế phi hành khí. Phi hành khí tinh lực toàn bộ khai hỏa. Hướng về Hắc Sơn mà đi. Hắc Sơn, chỗ tại Nguyệt Lang thành bên ngoài. Sau mấy tiếng, Diệp Phong mấy người hạ tinh tế phi hành khí. Bởi vì bọn hắn đã đến Hắc Sơn. Hắc Sơn phía dưới trừ bọn họ bên ngoài. Mặt khác 11 con em của đại gia tộc đã đến. Bọn họ gặp cuồng gia người tới sau đó. Trên mặt tất cả đều lộ ra cười lạnh. Cuồng tinh công ty 12 đại gia tộc đều từng người mang ý xấu riêng. Nhưng đối với vẫn như cũ cầm quyền cuồng tinh công ty cuồng gia, bọn họ tự nhiên đều là không phục. Cuồng gia, Đông Phương gia, Minh gia. Cái này tam đại gia tộc là cuồng tinh công ty cường đại nhất tam đại gia tộc. Còn lại cửu đại gia tộc đều còn kém một chút ý tứ. 12 đại gia tộc. Mỗi gia tộc ra 5 tên thiên tài cấp con cháu tạo thành một tiểu đội. 12 cái gia tộc hết thảy cũng là 60 người. Đây không phải Cuồng Phiêu Tuyết à. Bất ngờ. Một đạo hơi có vẻ âm thanh chói tai truyền vào Diệp Phong mấy người trong tai. Bọn họ theo thanh âm nhìn sang. Một tên hơn 20 tuổi thiếu niên chậm rãi đi tới. Thiếu niên trên mặt tràn đầy ngạo khí. Dường như giữa thiên địa ai cũng chứng mắt đồng dạng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 498 ngươi không phải phế vật A. Cuồng Phiêu Tuyết, Cuồng Vân, Cuồng Phong cùng Cuồng Thạch đều lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới thanh niên. Thanh niên mang trên mặt kiệt ngao không bị trói buộc thần sắc. Ánh mắt khinh miệt dường như đã đem Cuồng Phiêu Tuyết mấy người xem như con kiến hôi. Đông Phương Tịnh, ngươi muốn thế nào? Cuồng Phiêu Tuyết nhìn chòng chọc vào thanh niên. Thanh niên chính là Cuồng Phiêu Tuyết trong miệng Đông Phương Tịnh. tam tinh siêu việt giả, vì cuồng tinh công ty Đông Phương gia mạnh nhất thiên chi kiêu tử. Không muốn thế nào, cũng là muốn trào phúng các ngươi cuồng gia một đợt mà thôi. Đông Phương Tinh mỉa mai cười một tiếng. Đừng nghĩ đến đám các ngươi cuồng gia gia chủ giới này làm chủ tịch, hạ giới còn sẽ có vận khí tốt như vậy. Đông Phương Tinh vừa mới dứt lời, mấy tên thanh niên đi tới phía sau của hắn. Cái này mấy tên thanh niên đều cùng Đông Phương Tinh tuổi tác tương tự, đều là Đông Phương gia thiên tài cấp con cháu, mà lại tất cả đều là nhị tinh siêu việt giả. Hắn chỉnh thể thực lực đã so cuồng gia mạnh mẽ. Nếu như không phải Diệp Phong ở đây, như vậy lần này Hắc Sơn thí luyện, cuồng gia tỷ số thắng đem về thấp đến đáng thương. Đông Phương Tinh, ta nói cho ngươi không nên quá phận. Ta cuồng gia không phải là các ngươi Đông Phương gia có thể chọc nổi. Cuồng Phiêu Tuyết tức giận hướng về phía Đông Phương Tinh quát nói. Ha ha, phải không? Ngươi khi các ngươi cuồng gia còn lúc trước cái kia cuồng gia a, thật sự là không biết cái gọi là. Đông Phương Tinh trên mặt muốn nhiều khinh thường liền không có nhiều mảnh. Diệp Phong nghe lấy giữa bọn hắn đối thoại, hắn âm thầm thở dài một cái. Nghĩ đến Cuồng Phiêu Tuyết cuối cùng còn quá trẻ một chút, ta muốn hỏi một chút ngươi. Diệp Phong nhìn về phía bên cạnh Cuồng Phiêu Tuyết. A, Diệp Phong trưởng lão. Cuồng Phiêu Tuyết ngẩn ra sững sờ. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong trưởng lão lúc này biết nói chuyện. Cuồng Phiêu Tuyết thanh âm cũng không lớn, nhưng để những thiên tài này cấp con cháu nghe thấy đã là đầy đủ. Thiên tài đám tử đệ đều có chút bị dại ra. Bọn họ nghe được rất rõ ràng. Cuồng Phiêu Tuyết gọi cái này cùng tuổi bọn họ tương tự nam tử gọi Diệp Phong trưởng lão. Diệp Phong trưởng lão. Cuồng Phiêu Tuyết, ngươi gọi hắn cái gì? Diệp Phong trưởng lão a, chẳng lẽ cái này có vấn đề gì không? Cuồng Phiêu Tuyết cười lạnh nhìn trước mắt Đông Phương Tinh. Nàng biết Đông Phương Tinh tại Diệp Phong trưởng lão trước mặt cũng là một cái yếu đến đáng thương con kiến hôi. A ha ha ha hơn a a a. Bỗng nhiên, Đông Phương Tinh lên tiếng phá lên cười. Thật giống như theo xuất sinh đến bây giờ cũng không có nghe thấy qua tốt như vậy cười chây cười qua đồng dạng. Còn lại thiên tài con cháu cũng nhìn không được lên. Cuồng Phiêu Tuyết quét mắt trên mặt mọi người thần sắc. Nàng âm thầm nghĩ đến các ngươi hiện tại hoàn toàn chính xác cảm thấy ta buồn cười. Nhưng chỉ cần Diệp Phong trưởng lão thể hiện ra thực lực sau đó, còn không sợ hãi rơi các ngươi một chút ba. Diệp Phong trưởng lão, ngươi vừa mới muốn hỏi ta cái gì à? Cuồng Phiêu Tuyết không để ý những người khác, mà là hướng về phía Diệp Phong hỏi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cùng phế vật này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào, ngữ khí không bằng phẳng không nhạt. Ngay tại Diệp Phong trước người Đông Phương Tinh nghe Diệp Phong, nụ cười của hắn trong nháy mắt im bặt mà dừng. Ngươi nói ta là phế vật? Đông Phương Tinh nhìn chằm chằm Diệp Phong chết mở miệng. Tại chỗ chúng thiên tài con cháu cũng đình chỉ tiếng cười. Bọn họ trên dưới đánh giá Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong cũng không có cái gì quá mức chói mắt địa phương. Ngươi không phải phế vật à? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Đông Phương Tinh. Âm rơi, một đạo kinh khủng tinh nguyên theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Tinh nguyên tốc độ cực kỳ đáng sợ. Thêm nữa Đông Phương Tinh cách Diệp Phong tốc độ thực sự quá gần. Đông Phương Tinh căn bản không có khả năng né tránh đạo này kinh khủng tinh nguyên. Ầm, tinh nguyên đánh vào Đông Phương Tinh trên thân thể. Đông Phương Tinh té bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình không đủ một giây. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 499 đây thật là một cái bảo tính khí a. Xoạt, tại chỗ có thiên tài gặp Đông Phương Tinh bỗng nhiên thì té bay ra ngoài. Bọn họ một mảnh xôn xao. Bọn họ căn bản không có chú ý tới Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Chỉ cảm thấy một đạo kinh khủng tinh nguyên chi lực xuất hiện. Ngay sau đó Đông Phương Tinh thì té bay ra ngoài. Đông Phương Tinh, thế nhưng là tam tinh siêu việt giả a, là Nguyệt Lang Thành cường đại nhất thiên tài một trong, làm sao lại bị trong nháy mắt đánh bại đâu? Chúng thiên tài mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, cuồng gia mạnh nhất thiên tài cũng là cuồng phiêu tuyết. Tiếp theo thì là cuồng vân. Làm sao lại bỗng nhiên toát ra một cái Diệp Phong đây? Diệp Phong trưởng lão. Chẳng lẽ người này là cuồng gia trưởng lão hay sao? Bọn họ âm thầm lắc đầu. Bỏ đi cái này buồn cười ý nghĩ. Tuy nhiên cuồng gia so với toàn thắng thời điểm kém quá xa. Có thể lạc đà gầy dù sao so ngựa lớn. Làm sao cũng không có khả năng để một cách hơn 20 tuổi người làm cao tầng đi. Bất quá bất kể như thế nào, chúng thiên tài đều biết cuồng gia ra một tên ghê gớm thiên tài cấp nhân vật. Đông Phương Tinh trùng điệp đập xuống đất về sau, Đông Phương gia mấy tên thiên tài con cháu vội vàng bước nhanh đến hắn ngã rơi xuống đất chỗ, đem Đông Phương Tinh nâng đỡ lên. Diệp Phong thật sự là không muốn cùng Đông Phương Tinh dạng này người chấp nhặt. Có điều hắn biết nếu như không cho Đông Phương Tinh một chút nhan sắc nhìn nhìn, hắn nhất định sẽ giống một con ruồi một dạng. Lại nói không qua ngừng. Đông Phương Tinh cũng có chút sợ choáng váng. Hắn vừa mới cách Diệp Phong gần nhất, biết Diệp Phong thể nội bao phủ ra cái kia đạo tinh nguyên chi lực khủng bố đến mức nào. Hắn cảm thấy muốn là Diệp Phong nguyện ý, hắn vừa mới sinh mệnh thì vĩnh viễn biến mất. Cuồng phiêu tuyết nhìn lấy trên mặt mọi người chấn kinh, kinh ngạc, kinh sợ, vẻ phức tạp. Nàng âm thầm đắc ý, nghĩ đến vừa mới các ngươi không phải cười à, hiện tại làm sao không cười. Nàng tự nhiên biết những người này vì cái gì cất tiếng cười to. Không thì là bởi vì chính mình gọi Diệp Phong trưởng lão à. Bọn họ cảm thấy lấy Diệp Phong tuổi tác tuyệt không có khả năng làm cuồng gia trưởng lão. Chỉ tiếc à, bọn họ tất cả đều sai. Còn không có thỉnh giáo tên. Đông Phương Tinh nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn tuy nhiên bị Diệp Phong bày ra thực lực dọa sợ, nhưng là hắn thân là Đông Phương gia mạnh nhất thiên tài, cái kia có bá lực vẫn phải có. Diệp Phong âm thầm thở dài một tiếng, âm thầm nghĩ đến ta vừa mới ra tay cũng là để ngươi đừng nói những lời nhảm nhí này. Ngươi bây giờ lại tới, ngươi là còn không có bị ta đánh đủ đúng không? Diệp Phong nhìn chằm chằm cách đó không xa Đông Phương Tinh, trong đôi mắt tập ra một đạo khủng bố tinh quang. Đông Phương Tinh cảm thụ được theo Diệp Phong trong đôi mắt đánh tới tinh quang. Hắn cả kinh thất sắc lên. Không biết vì cái gì thân thể của hắn thế mà tại rừng run rẩy không ngừng. Cuồng gia, đến cùng mời một cái dạng gì tồn tại đến giúp đỡ bọn họ lần này Hắc Sơn thí luyện. Vì cái gì Nguyệt Lang Tinh phía trên có đáng sợ như vậy thiên tài a? Tại chỗ chúng thiên tài nghe Diệp Phong, bọn họ cũng hoảng sợ lên. Đông Phương Tinh bất quá là chuẩn bị hỏi một chút tên của hắn, không nghĩ tới lại rước lấy trả lời như vậy. Đây thật là một cái bảo tính khí a. Bọn họ đều đem Diệp Phong dung mạo thật sâu in dấu khắc ở tâm lý. Ta là lần này Hắc Sơn thí luyện trọng tài. Một người đàn ông tuổi trung niên đi tới. Trung niên nam tử là một tên tinh vương cấp cường giả. Tin tưởng là 12 đại gia tộc bên trong nào đó gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão. Cái này người đàn ông tuổi trung niên điểm một cái người đếm qua về sau, lập tức liền đối với 12 đại gia tộc thiên tài con cháu nói. Lần này Hắc Sơn thí luyện chúng ta đã đem lộ tuyến hoạch định xong. Hết thảy có 12 cái lộ tuyến. Mỗi cái lộ tuyến cách đỉnh núi khoảng cách đều là giống nhau. Phía dưới thì rút thăm lựa chọn lộ tuyến đi. Mỗi đường đi gặp phải nguy hiểm cũng giống như nhau a. Một tên thanh niên đối với trung niên nam tử hỏi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18, chương 500 số 12 lộ tuyến. 12 đại gia tộc thiên tài đều nhìn về trước mắt cái này tinh vương cấp trung niên nam tử. Tinh vương cấp trung niên nam tử mỉm cười. Làm sao có thể chứ? Chúng ta đưa lên rất nhiều trùng thú ở trên núi, cho nên mỗi tuyến đường gặp phải nguy hiểm đều là không giống nhau. 12 đầu tuyến đường dùng 1, 2, 12 đến phân chia. Trong đó số 1 tuyến trên đường trùng thú số lượng ít nhất, số 12 tuyến đường trùng thú số lượng nhiều nhất. Có thể nói, chỉ cần rút đến số 12 tuyến đường, cơ bản thì cùng trên đỉnh núi trùng hoàng huyết dịch khen thưởng vô duyên. Chúng thiên tài nghe tinh vương cấp trung niên nam tử, bọn họ tất cả đều khẩn trương lên, đến đón lấy bắt đầu rút thăm. Lập tức, cái này tinh vương cấp trung niên nam tử lấy ra 12 chi ký, từ các đại gia tộc đội mọc ra rút thăm. Tinh vương cấp trung niên nam tử tiếng nói vừa ra về sau, đám đội trưởng đều đi ra rút thăm. Diệp Phong cũng đi tới. Hắn tiện tay cầm một chi ký. Đối với hắn mà nói, rút đến đường gì tuyến đều là giống nhau, không có gì khác nhau. Ha ha, ta rút đến chính là số một lộ tuyến. Một tên thiên tài phá lên cười. Tất cả mọi người gặp cái này cười to thiên tài, tâm lý đột nhiên trầm xuống. Đơn giản là rút đến số một tuyến đường gia tộc là Minh gia. Minh gia, cuồng tinh công ty gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Ta là số 2 lộ tuyến, cũng không tệ lắm. Đông Phương Tinh nhìn lấy chính mình rút trên thẻ tre là số 2 lộ tuyến, hắn âm thầm thở phào một cái. Số 3 lộ tuyến, số 4 lộ tuyến, số 5 lộ tuyến. Lộ tuyến số càng số thì chứng minh gặp phải trùng thú số lượng sẽ càng nhiều. Rút đến số 6 trở lên đám đội trưởng, trên mặt của bọn hắn thì cùng ăn cứt một dạng khó coi. Tiếp đó, số 6 đến số 11 đều xuất hiện. Còn có khó khăn nhất số 12 lộ tuyến. Tất cả mọi người ở đây đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Chỉ có Diệp Phong còn không có ôm ký. Đông Phương Tinh âm thầm đắc ý. Nhìn như vậy đến cuồng gia lộ tuyến là số 12 lộ tuyến. Thật sự là buồn cười a. Diệp Phong nhìn một chút trong tay ký. Số 12 lộ tuyến. Trên mặt của hắn vẫn chưa xuất hiện bất kỳ ba động. Cuồng phiêu tuyết, cuồng vân, cuồng phong cùng cuồng thạch trên mặt ngược lại là xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Bất quá nghĩ lại, Diệp Phong trưởng lão khủng bố như thế, đường gì tuyến cần phải đều không khác mấy đi. Tinh vương cấp trung niên nam tử là Minh gia bàng chi một vị trưởng lão. Hắn gặp gia tộc mình rút đến chính là số một lộ tuyến, âm thầm yên tâm lại. Rút đến số một lộ tuyến, 89/10 sẽ thu hoạch được Hắc Sơn trên đỉnh núi trùng hoàng huyết dịch khen thưởng. Phía dưới ta tuyên bố, mỗi gia tộc tiểu đội đến chỉ định lộ tuyến. Âm rơi, 12 đại gia tộc tiểu đội đều đến chính mình chuyên trúc lộ tuyến. Bọn họ đều hướng về Hắc Sơn đỉnh núi nhìn qua. Chỉ cần dẫn đầu đến Hắc Sơn đỉnh núi, liền có thể thu hoạch được trùng hoàng huyết dịch khen thưởng. Trùng hoàng huyết dịch đối bọn hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Bắt đầu, tinh vương cấp trung niên nam tử bỗng nhiên hét lớn lên tiếng. 12 đường đi tiểu đội bắt đầu nhanh chóng hướng Hắc Sơn đỉnh núi di động. Diệp Phong cùng cuồng phiêu tuyết mấy người, bọn họ cũng đều biết sẽ gặp phải rất nhiều trùng thú. Bởi vì số 12 lộ tuyến là kinh khủng nhất. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, vừa đi mấy phút, mấy trăm đầu trùng thú đều thu vào tầm mắt của bọn họ. Trùng tộc loại hình tuy nhiên đông đảo, nhưng phần lớn đều là bán thú nhân. Nhưng chỉ cần là hình người trùng thú, thì chứng minh nhất định là cao giai trùng thú. Xuất hiện tại Diệp Phong một nhóm người trước mắt mấy trăm đầu trùng thú, đều thuộc về bán thú nhân trùng thú. Thực lực đều là phổ thông cấp tinh giả cảnh giới. Bất ngờ, Diệp Phong đối lấy trước mắt mấy trăm đầu trùng thú một quyền đánh ra ngoài. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 501 đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi. Diệp Phong đối lấy trước mắt mấy trăm đầu trùng thú một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này, ngập trời tinh nguyên chi lực theo quyền phía trên bao phủ mà ra. Tinh nguyên chi lực văng ra tứ tán, hướng về mấy trăm đầu trùng thú bay đánh mà đi. Tinh nguyên chi lực chỗ đến, cây cối thảo thạch ào ào hóa thành bột mịn. Âm ấm, mấy trăm đầu trùng thú chỗ khu vực ào ào phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cuồng Phiêu Tuyết mấy người đều trợn mắt hốc mồm lên. Mấy trăm đầu trùng thú thân thể lớn nhiều trong khoảnh khắc đều biến thành bột phấn. Còn lại cũng toàn đều trở thành cục tay cục chân. Nhìn lấy hình ảnh như vậy, trên mặt của bọn hắn đều thấm ra mồ hôi lạnh. Vẹn vẹn một quyền, nhiều như vậy trùng thú thì toàn cũng bị mất. Đây chính là Diệp Phong trưởng lão khủng bố a. Bọn họ vội vàng hướng Diệp Phong vị trí nhìn qua, phát hiện Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Cuồng Phiêu Tuyết mấy người âm thầm nuốt nước bọt. Đây chính là chân tinh cấp cường giả mị lực chỗ a. Chúng ta cái này đường nét đường trùng thú là nhiều nhất. Đi nhanh đi, đừng để cho người khác nhanh chân đến trước. Âm rơi, Diệp Phong tiếp tục hướng trên đỉnh núi đi đến. Cuồng Phiêu Tuyết mấy người nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. Bọn họ thầm muốn cùng Diệp Phong trưởng lão thật sự là quá tốt. Liền xem như 12 đường đi thì thế nào. Đưa lên tải đen trong núi trùng thú tại Diệp Phong trưởng lão trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bọn họ bước nhanh hướng Hắc Sơn đỉnh núi đi đến. Cuồng Phiêu Tuyết, Cuồng Vân, Cuồng Phong cùng Cuồng Thạch một mực cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Bọn họ một mực có thể cảm nhận được trùng thú khí tức, nhưng không biết trùng thú sẽ khi nào đập ra tới. Đi sau mười mấy phút, một đường lên đều không gặp phải nguy hiểm gì. Cuồng Phiêu Tuyết mấy người nghĩ đến số 12 lộ tuyến cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Rống, liền tại bọn hắn âm thầm thở dài ra một hơi thời điểm, vô số đạo khủng bố cùng cực giống lên một tiếng tại bên tai của bọn hắn vang dội tới. Bọn họ vội vàng hướng nhìn bốn phía, phát hiện vô số phổ thông cấp trùng thú hướng lấy bọn hắn đánh tới. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là trùng thú, như mây đen áp đỉnh. Cẩn thận, Cuồng Phiêu Tuyết đại kêu ra tiếng. Mấy người tất cả đều làm xong phòng ngự chi thế, chuẩn bị cùng đánh tới trùng thú làm một vố lớn. Bá bá bá. Liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, mấy đạo phong mang tất lộ kiếm khí màu đen hiển lộ tại trước mắt của bọn hắn, dẫn đầu nhào về phía bọn họ trùng thú nhóm. Thân thể to lớn tất cả đều bị vô cùng sắc bén kiếm khí màu đen cắt chém thành hai nửa, rơi vào mặt đất. Tốt nhiều trùng thú a. Cuồng Phiêu Tuyết xinh đẹp trên mặt hiển lộ ra một vệt hoảng sợ. Nàng phát hiện bọn họ đã tiến hành trùng thú vòng vây. Trùng thú số lượng chí ít có mấy ngàn con. Cuồng Vân, Cuồng Phong, Cuồng Thạch trên mặt đều nổi lên cực kỳ khó coi biểu lộ. Diệp Phong nhéo nhéo Long Văn chiến kiếm. Chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Thế nhưng là nhiều như vậy trùng thú. Chúng ta. Cuồng Phiêu Tuyết lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong thì dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Cuồng Phiêu Tuyết mấy người nhìn nhau liếc một chút, sau đó đi theo. Rống. Bỗng nhiên, vây quanh hắn nhóm trùng thú bắt đầu hướng về vây công mà đến. Thân thể khổng lồ để cả tòa núi nhạc đều đang rung động lấy. Nhảy ra vòng vây. Dựa theo quy định, Hắc Sơn thí luyện là không thể sử dụng nguyên khí hóa dực. Nếu không bay thẳng lên núi đỉnh liền tốt. Diệp Phong mấy người nhảy lên một cái, nhảy ra trùng thú vòng vây cực lớn. Tuy nhiên không thể sử dụng nguyên khí hóa dực, nhưng bằng mượn tinh giả bật lên lực, nhảy ra trùng thú vòng vây còn không phải việc khó gì. Trùng thú nhóm gặp Diệp Phong mấy người nhảy ra vòng vây của bọn nó, càng là giận tím mặt lên, toàn đều đỏ mắt. Đi thôi. Diệp Phong thật giống như không nhìn thấy những thứ này trùng thú đồng dạng, đối với Cuồng Phiêu Tuyết mấy người chậm rãi nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 502 hai đầu tương đương siêu việt giả trùng thú. Cuồng Phiêu Tuyết mấy người nghe Diệp Phong, bọn họ đều có chút mộng. Bọn họ không hiểu vì cái gì Diệp Phong trưởng lão có thể làm đến nhiều như vậy trùng thú làm như không thấy. Đang khi bọn họ mộng bức trong nháy mắt, trùng thú đã hướng lấy bọn hắn mãnh liệt lao đến. Mấy ngàn con trùng thú ngưng tập hợp một chỗ, khí thế nhìn qua rất là đáng sợ. Diệp Phong nhìn lấy vọt tới trùng thú, hắn cao giơ lên trong tay cấp 2 cấp A nguyên binh Long Văn chiến kiếm, Xích Lôi Tam Thiên kiếm, Long văn chiến kiếm phía trên ngưng kết ra 3000 đem tinh nguyên thần kiếm. Mỗi thanh tinh nguyên thần kiếm lên đều phụ thuộc lấy đáng sợ xích lôi chi lực. Xích lôi chi lực trong không khí đôm đốt rung động, nghe khiến người ta trong lòng run sợ. Bạch, long văn chiến kiếm trùng điệp rơi xuống. 3000 đem tinh nguyên thần kiếm hướng về đánh tới trùng thú bao phủ mà đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đã xuyên phá không gian. Hưu hưu hưu, rống. Những thứ này trùng thú cũng chỉ là phổ thông cấp trùng thú, căn bản không thể chống đỡ được xích lôi tam thiên kiếm khủng bố như vậy công kích. Trùng thú nhóm ào ào ngã trong vũng máu, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, tử trạng cực kỳ vô cùng thê thảm. Vẹn vẹn một cái kỹ, hướng lấy bọn hắn đánh tới trùng thú nhóm, toàn diện. Cuồng phiêu tuyết mấy người như ngũ lôi oanh đỉnh giống như nhìn trước mắt tràng diện. Diệp Phong tại tinh hồ tu luyện xích lôi tam thiên kiếm đại thành về sau, từng đối với trong gia tộc một mảnh hòn non bộ nhóm làm thí nghiệm. Nhưng hòn non bộ nhóm diện tích quá nhỏ, không thể để cho bọn họ càng thêm trực quan cảm nhận được xích lôi tam thiên kiếm uy lực. Khi đó bọn họ đã tận khả năng đem xích lôi tam thiên kiếm nghĩ rất kinh khủng. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, xích lôi tam thiên kiếm thế mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Sững sờ đang làm gì? Tiếp tục lên núi đi. Diệp Phong thanh âm xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Bọn họ lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Diệp Phong đã đi ra ngoài mấy bước xa. Bọn họ vội vàng đi theo, đón lấy. Vô luận bọn họ đến Hắc Sơn đỉnh núi quá trình bên trong sẽ gặp phải dạng gì trùng thú, Diệp Phong đều là nhất kích miêu sát. Bọn họ cách Hắc Sơn đỉnh núi đã rất gần. Diệp Phong trưởng lão, chúng ta lập tức liền đến Hắc Sơn đỉnh núi. Cuồng phiêu tuyết đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong lại là dừng lại cước bộ. Mấy người gặp Diệp gió ngừng lại, bọn họ cũng lập tức dừng lại. Bọn họ không phải đần độn, cũng cảm nhận được cường đại trùng thú khí tức. Bọn họ cảnh giác đánh giá bốn phía. Bọn họ biết tại đến đỉnh núi sau cùng lộ trình bên trong, nhất định sẽ có lợi hại nhất trùng thú nhóm xuất hiện. Rống. Bỗng nhiên, một đạo khủng bố như vậy trùng thú sống lên một tiếng truyền vào trong tai của bọn hắn. Ngay sau đó, hai đầu tương đương với nhị tinh siêu việt giả trùng thú thu vào tầm mắt của bọn họ. Cuồng phiêu tuyết mấy người đều kinh hãi lên. Số 12 lộ tuyến quả nhiên khó khăn nhất a. Nếu như không có Diệp Phong trưởng lão, thì coi như bọn họ giải quyết phía dưới trùng thú nhóm, muốn đánh giết cái này hai đầu trùng thú, đến cần đại lượng thời gian. Đến lúc đó, trên đỉnh núi 5 phần trùng hoàng huyết dịch chỉ sợ sớm đã là bị người vật trong túi. Chỉ thấy cái này hai đầu tương đương với nhị tinh siêu việt giả trùng thú hướng lấy bọn hắn bay đánh tới. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Nhưng là tốc độ như vậy tại Diệp Phong trong mắt thì không đáng giá nhắc tới. Hắn dựng thẳng lên trong tay long văn chiến kiếm, tùy ý chém ra một kiếm. Bạch, đen nhánh kiếm mang bao phủ mà ra. Hai đầu trùng thú gặp đáng sợ như vậy kiếm mang hướng bọn họ đánh tới, quá sợ hãi, vạn phần hoảng sợ. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, này nhân loại thế mà cường đại như vậy. Thất sách. Hai đầu tương đương với nhị tinh siêu việt giả trùng thú muốn quay đầu chạy trốn, thế nhưng là lấy tốc độ của bọn nó căn bản không có khả năng né tránh long văn chiến kiếm kiếm mang công kích. Kiếm mang đánh trúng bọn họ về sau, thổi phù một tiếng, hai đầu trùng thú thân thể phân vì làm hai nửa. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 503 thu hoạch trùng hoàng huyết dịch. Đánh chết cái này hai đầu tương đương với nhị tinh siêu việt giả trùng thú sau đó, Diệp Phong mấy người tiếp tục hướng Hắc Sơn đỉnh núi đi đến. Bọn họ cách Hắc Sơn đỉnh núi đã không có bao xa. Số 1 lộ tuyến minh ra tiểu đội chỉ sợ cùng tốc độ của bọn hắn không sai biệt lắm. Dù sao số 1 lộ tuyến là dễ dàng nhất một con đường. Sau mười mấy phút, bọn họ cuối cùng đã tới Hắc Sơn trên đỉnh núi. Bốn phía nhìn một phen về sau, phát hiện cũng không có trùng hoàng huyết dịch. Chẳng lẽ bị những tiểu đội khác cầm đi? Mấy người đều có chút thất lạc. chỗ đó có sơn động, chúng ta đi xem một chút. Diệp Phong chỉ một chỗ nói. Hắn cảm thấy trùng hoàng huyết dịch cũng không nhất định bị những tiểu đội khác cầm đi. Có lẽ là thả trong sơn động cũng khó nói. Cuồng Phiêu Tuyết mấy người theo Diệp Phong ngón tay phương hướng nhìn qua. Phát hiện cách hắn nhóm cách đó không xa quả nhiên có một chỗ ẩn nấp sơn động. Nếu không nhìn kỹ, cũng không dễ dàng phát hiện. Bọn họ đi tới, tâm lý đều có chút mong đợi lên. Trùng hoàng huyết dịch nói không chừng liền tại bên trong. Cái này ẩn nấp sơn động cửa động cũng không lớn. Tuy nhiên trong sơn động đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng lấy cảnh giới của bọn hắn sớm liền có thể làm đến đêm như ban ngày. Bọn họ phát hiện sơn động cũng không sâu. Cũng liền khoảng mấy chục mét. Mấy người đi vào sơn động. Không bao lâu, bọn họ đến cuối sơn động. Cuối sơn động có một cái cầu thang đá. Trên bệ đá đặt ở một cái bao trang tinh mỹ hộp. Cuồng Phiêu Tuyết, Cuồng Vân, Cuồng Phong cùng Cuồng Thạch nhìn trước mắt hộp. Bọn họ nhìn nhau liếc một chút. Các ngươi nói, trùng hoàng huyết dịch có thể hay không ở bên trong? Không biết. Ta cảm thấy cần phải tại đi. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu cười một tiếng. Nghĩ đến cuồng gia cái này mấy tên thiên tài chỗ nào đều tốt. Cũng là gặp chuyện đột nhiên hét lên. Vẫn là không có đầy đủ lắng đọng a. Hắn một cái dậm chân đến cầu thang đá một bên. Đem trên bệ đá hộp mở ra. Năm cái bình nhỏ màu trắng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Bình nhỏ màu trắng bên trong có 15-20 mơ, lơ, dòng máu màu tím. Huyết dịch tại bình nhỏ bên trong sôi trào. Nhìn qua cực kỳ bá đạo. Trùng hoàng huyết dịch. Cuồng Phiêu Tuyết mấy người nhìn trước mắt năm cái bình nhỏ màu trắng. Bọn họ tất cả đều kích động không thôi lên. Bọn họ còn tưởng rằng trùng hoàng huyết dịch bị gia tộc khác tiểu đội cầm đi đâu. Nguyên lai không có à. Một người một bình. Chính mình cầm đi. Diệp Phong dẫn lấy trước một bình. Chỉ cần luyện hóa cái này trùng thú hoàng dịch, là hắn có thể đủ dùng nguyên binh phẩm chất thăng cấp thạch. Đem cấp A Long Văn Chiến Kiếm thăng cấp làm cấp sơ. Kỳ thật hắn có chút không có thể hiểu được. Vì cái gì thăng cấp nguyên binh phẩm chất, còn cần luyện hóa cái này trùng hoàng huyết dịch. Cuồng Phiêu Tuyết mấy người mỗi người cầm một bình trùng hoàng huyết dịch sau đó. Trên mặt của bọn hắn đều rất là mừng rỡ. Đem bình nhỏ màu trắng giấu được thật tốt. Sợ bị người khác trông thấy. Chúng ta ra ngoài đi. Nói. Mấy người hướng bên ngoài sơn động đi đến. Ra khỏi sơn động về sau, năm tên thanh niên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Đều là hơn 20 tuổi bộ dáng. Là Minh Gia tiểu đội. Minh Gia tiểu đội là số 1 lộ tuyến. Bọn họ lúc này đến Hắc Sơn đỉnh núi. Diệp Phong cảm thấy rất bình thường. Minh Gia tiểu đội 5 người. Đội trưởng rõ ràng gừng là tam tinh siêu việt giả. Có một tên nhị tinh siêu việt giả. 3 tên nhất tinh siêu việt giả. Đội hình như vậy cùng cuồng gia không sai biệt lắm. Minh Gia 5 tên thiên tài nhìn lấy theo sơn động đi ra cuồng gia tiểu đội. Bọn họ đều bị giải ra. Giống như nhìn thấy cái gì khó có thể tin tràng diện. Ngươi, các ngươi. Minh Gia tiểu đội trưởng rõ ràng gừng ngơ ngác nhìn Diệp Phong mấy người. Diệp Phong cũng không định để ý tới bọn họ, mà là tiếp tục hướng về dưới núi đi đến. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 504 không có lý do. Cuồng gia thế nhưng là số 12 lộ tuyến. Minh Gia tiểu đội 5 người nhìn lấy Diệp Phong mấy người bóng lưng. Trên mặt của bọn hắn biểu lộ tất cả đều so ăn cứt còn khó chịu hơn. Không có lý do. Cuồng gia là số 12 lộ tuyến. Làm sao có thể dẫn đầu đến đỉnh núi đâu. Minh Khương ngơ ngác nói. Còn lại 4 người trên mặt cũng tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Rút được số 1 lộ tuyến sau đó, bọn họ tất cả đều coi là Hắc Sơn đỉnh núi trùng hoàng huyết dịch đã nói vật trong túi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà nhường đường tuyến khó khăn nhất cuồng gia nhanh chân đến trước. Minh gia, quả nhiên là các ngươi dẫn đầu đến đỉnh núi. Một đạo không cam lòng thanh âm truyền vào Minh gia năm tên thiên tài trong tay. Minh gia năm tên thiên tài theo thanh âm nhìn qua, phát hiện là người của Đông Phương gia. Đông Phương gia năm người đều là thở dài thở ngắn. Minh gia tiểu đội chỉnh thể thực lực tuy nhiên so với bọn hắn muốn kém hơn một chút. Thế nhưng là dù sao lộ tuyến tốt, trùng hoàng huyết dịch là Minh gia. Làm sao? Các ngươi cho là chúng ta được trùng hoàng huyết dịch? Minh Khương nhìn lấy Đông Phương Tinh. Đông Phương Tinh nghe Minh Khương, hắn giật mình, có chút không rõ Minh Khương ý tứ. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Cuồng gia người so với chúng ta dẫn đầu đến đỉnh núi, đã lấy trùng hoàng huyết dịch xuống núi. Rõ ràng Khương Cực Vi không cam lòng nói. Đông Phương gia năm tên thiên tài nghe Minh Khương, bọn họ tất cả đều ngây ra như phóng lên. Căn bản không nghĩ tới cuồng gia vậy mà lại dẫn đầu đến Hắc Sơn đỉnh núi. Không thể nào. Cuồng gia lộ tuyến thế nhưng là số 12 lộ tuyến. Bọn họ làm sao có thể so với các ngươi còn trước một bước đến đỉnh núi đâu. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết a? Ta cũng cảm thấy kỳ quái a. Minh Khương lắc đầu. Chẳng lẽ Đông Phương Tinh chợt nhớ tới Diệp Phong. Hắn rất khẳng định Diệp Phong trước kia không phải cuồng gia người, là gần đây tiến vào cuồng gia. Người kia, hắn hiện tại nhớ tới cũng còn không khỏi một trận hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn đã cường đại đến có thể không nhìn trùng thú số lượng trình độ a? Đông Phương Tinh âm thầm hoảng sợ. Càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ. Xuống núi a, thật sự là gặp duyệt. Minh Khương thật dài thở dài một tiếng về sau, hắn mang theo Minh gia mấy tên thiên mới rời khỏi Hắc Sơn đỉnh núi. Tinh đại ca, ngươi thấy thế nào? Một tên Đông Phương gia thiên tài nhìn về phía Đông Phương Tinh. Thấy thế nào? Ta biết thấy thế nào. Hiện tại trùng hoàng huyết dịch đã không trọng yếu. Trọng yếu là cuồng gia hấp thu khủng bố như thế tồn tại. Chúng ta đến mau chóng chạy về gia tộc bẩm báo. Âm rơi, Đông Phương Tinh bước nhanh hướng về dưới núi đi đến. Đông Phương gia mấy tên thiên tài cũng liền bận bịu đi theo. Dưới núi, Diệp Phong mấy người đã đến Hắc Sơn xuống. Tinh vương cấp trung niên nam tử gặp cuồng gia tiểu đội dẫn đầu xuống núi. Hắn hơi nghi hoặc một chút lên. Cuồng gia tiểu đội, các ngươi là bởi vì số 12 lộ tuyến quá khó khăn, cho nên từ bỏ à? Không phải. Chúng ta là lấy được trùng hoàng huyết dịch, cho nên mới xuống núi. Diệp Phong bỏ xuống câu nói này về sau, đi ra ngoài. Thu hoạch được trùng hoàng huyết dịch điều này cũng không có gì tốt xấu riêng. Bởi vì đây không phải bí mật. Coi như hắn không nói, Minh gia người cũng sẽ nói. Tinh vương cấp trung niên nam tử nghe Diệp Phong, hắn ngẩn ra một chút, trên mặt thần sắc cũng ngưng ghét. Lấy được trùng hoàng huyết dịch. Rất lâu, tinh vương cấp trung niên nam tử mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn lấy cuồng gia đã cất cánh tinh tế phi hành khí, tự lẩm bẩm, làm sao có thể. Không bao lâu, Minh gia cùng Đông Phương gia thiên tài cũng đến dưới núi. Tinh vương cấp trung niên nam tử gặp gia tộc mình người trở về, hắn vội vàng bước nhanh tới. Các ngươi lấy được trùng hoàng huyết dịch à? Hắn đối với gia tộc năm tên thiên tài hỏi. Hắn cảm thấy Diệp Phong mà nói nhất định không phải thật sự. Số 12 lộ tuyến khó khăn nhất, làm sao có thể vào tay trùng hoàng huyết dịch đây? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 505 thí luyện kết thúc. Về Nguyệt Tinh đảo cuồng gia, Minh gia năm tên thiên tài nghe tinh vương cấp trung niên nam tử, trên mặt của bọn hắn hiển lộ ra hiu quạnh thần sắc. Trùng hoàng huyết dịch bị cuồng gia người lấy đi. Minh Khương thở dài một tiếng nói. Cái gì? Tinh vương cấp trung niên nam tử nghe thấy lời ấy, như hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ, có chút không biết nên nói như thế nào. Các ngươi là làm ăn gì? Số 1 lộ tuyến tốt như vậy lộ tuyến, các ngươi thế mà để Cuồng Gia người lấy được trùng hoàng huyết dịch. Chúng ta rất kỳ quái. Một đường lên chúng ta đều không có trì hoãn. Thực sự quá kỳ quái. Minh Khương khổ cười ra tiếng. Có phải hay không Cuồng Gia đội trưởng chỉ là nhìn qua tuổi trẻ. Trên thực tế đã là một cách lão yêu quái a. Không có khả năng. Trên thân thể của hắn truyền đến chính là thanh xuân khí tức. Cũng là một người thanh niên. Tinh vương cấp trung niên nam tử lắc đầu. Vài giây sau. Cái này tinh vương cấp trung niên nam tử lại thở dài một cái. Đi thôi. Đã trùng hoàng huyết dịch đã bị Cuồng Gia người lấy được. Chúng ta không cần thiết tiếp tục ở chỗ này ở lại. Minh Gia năm tên thiên tài nhẹ gật đầu. Bọn họ ngồi lên gia tộc tinh tế phi hành khí chuẩn bị rời đi. Nguyệt Tinh Đảo. Tinh tế phi hành khí đứng tại Nguyệt Tinh Đảo phía trên. Diệp Phong mấy người theo phi hành khí xuống tới. Bọn họ hướng về Cuồng Gia đi đến. Cuồng Phiêu Tuyết. Cuồng Vân. Cuồng Phong cùng Cuồng Thạch trên mặt đều rất là mừng rỡ. Bọn họ biết nếu như không có Diệp Phong trưởng lão. Muốn đạt được Hắc Sơn đỉnh núi trùng hoàng huyết dịch quả thực so với lên trời còn khó hơn. Có Diệp Phong trưởng lão dẫn đội. Dễ dàng như thế thì lấy được trùng hoàng huyết dịch. Muốn là đem trùng hoàng huyết dịch hoàn toàn hấp thu. Vô luận là thân thể cường độ vẫn là cảnh giới đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Bọn họ đến Cuồng Gia trung tâm thành bảo. Trung tâm thành bảo là Cuồng Gia gia chủ cùng các trưởng lão chỗ ở. Một tên trưởng lão gặp Diệp Phong bọn họ trở về. Trên mặt của hắn hiển lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết có Diệp Phong cho Cuồng Gia dẫn đội. Đen như vậy núi trên đỉnh núi trùng hoàng huyết dịch nhất định là Cuồng Gia. Dù sao, Diệp Phong đã bước vào chân tinh cấp. Ngũ Gia Gia. Chúng ta thu được trùng hoàng huyết dịch. Không đợi người trưởng lão này nói chuyện. Cuồng Phiêu Tuyết dẫn đầu nói. Ngũ trưởng lão tuy nhiên trước đó đã nghĩ đến. Nhưng nghe đến Cuồng Phiêu Tuyết. Hắn vẫn là nhiều hơn một phần mừng rỡ. Đi thôi. Gia chủ tại đại điện bên trong. Nói. Ngũ trưởng lão mang theo Diệp Phong mấy người hướng đại điện đi đến. Đến đại điện về sau. Bọn họ nhìn thấy gia chủ Cuồng Thiên Hành. Diệp Phong. Các ngươi trở về. Cuồng Thiên Hành gặp Diệp Phong mấy người đi vào đại điện. Trên mặt của hắn để lộ ra một vệt vui mừng. Là gia chủ. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Lần này Hắc Sơn thí luyện thế nào? Không có vấn đề gì. Chúng ta rất dễ dàng thì thu được Hắc Sơn trên đỉnh núi trùng hoàng huyết dịch. Diệp Phong nói. Đúng vậy a gia gia. Chúng ta Cuồng Gia rút đến chính là số 12 lộ tuyến. Nhưng là Diệp Phong trưởng lão mang theo chúng ta giết lung tung trùng thú. Trực tiếp liền lên Hắc Sơn đỉnh núi. Cuồng Phiêu Tuyết vui vẻ nói. U, V, K, Q, Q, M. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cùng Diệp Phong nói riêng nói chuyện. Gia chủ Cuồng Thiên Hành quét mắt đại điện mọi người bên trong. Đại điện mọi người bên trong nghe gia chủ. Bọn họ đối với gia chủ thi lễ một cách sau đó. Liền rời đi đại điện. Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn trước mắt Cuồng Thiên Hành. Hắn cũng không biết gia chủ chuẩn bị đối với hắn nói cái gì lời nói. Diệp Phong. Lần này Hắc Sơn thí luyện kết thúc. Cuồng Tinh công ty gia tộc khác thì sẽ biết chúng ta Cuồng Gia có ngươi dạng này nghịch thiên chi tài. Cho nên chúng ta đến gấp bội cẩn thận. Cuồng Thiên Hành đối với Diệp Phong nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 506 hấp thu trùng hoàng huyết dịch. Diệp Phong nghe gia chủ Cuồng Thiên Hành. Hắn cảm thấy Cuồng Thiên Hành nói đến thật có đạo lý. Cuồng Tinh công ty 12 đại gia tộc minh tranh ám đấu. Cuồng Gia xuất hiện hắn loại cấp bậc này thiên tài. Tự nhiên sẽ thành vì gia tộc khác trọng điểm chú ý đối tượng. Hắn bây giờ đang ở Nguyệt Lang Tinh thế hệ trẻ tuổi bên trong. Là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng ở cường đại tinh giả trước mặt, vẫn là không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Yên tâm đi gia chủ, ta sẽ cẩn thận. Diệp Phong nhìn trước mắt Cuồng Thiên Hành. Tóm lại ta cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành làm chúng ta Cuồng Gia binh sĩ đối đãi. Chúng ta là giúp đỡ cho nhau bằng hữu. Nếu như ngươi có chuyện gì, chúng ta Cuồng Gia cũng là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Cái này ta rất rõ ràng. Cuồng thiên hành để hắn làm cuồng gia cao tầng, cũng là nhìn chúng thiên phú của hắn. Hắn cũng là nhìn chúng cuồng gia tư nguyên. Bọn họ đích xác là giúp đỡ cho nhau, không có một chút mao bệnh. Gia chủ, nếu như không có chuyện gì, ta đi ra ngoài trước. Được rồi. Diệp Phong rời đi đại điện về sau, hắn về tới gian phòng của mình. Tiếp đó, cũng là hấp thu luyện hóa trùng hoàng huyết dịch. Hắn nghĩ đến trùng hoàng huyết dịch cần phải thì cùng hung thú huyết không sai biệt lắm. Tại Lam Tinh hấp thu hung thú huyết thời điểm, đó là toàn tâm đau đớn a. Bất quá điểm ấy đau đớn, hắn còn có thể chịu được. Mở ra chứa đựng trùng hoàng huyết dịch bình nhỏ màu trắng sau đó, một cỗ bá đạo chi lực nhất thời theo miệng bình bao phủ mà ra. Trong phòng một số nhỏ bé đồ dùng trong nhà, thế mà trong nháy mắt vỡ nát. Sao mà bá đạo huyết dịch ạ? Diệp Phong nhìn trong tay bình nhỏ màu trắng, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem bình nhỏ bên trong trùng hoàng huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Trùng hoàng huyết dịch cũng không có bao nhiêu, 15-20 mơ lơ dáng vẻ. Đem trùng hoàng huyết dịch uống vào bụng về sau, Diệp Phong độ ấm thân thể phi tốc tăng lên. Quần áo trên người trong nháy mắt đốt hết. Hắn vội vàng dùng tinh nguyên bảo vệ tóc. Muốn là thành đầu trọc, vẫn còn có chút mất mặt. Loại kia tràng diện, thật giống như, oa, trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu trọc. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đang bị liệt diễm đốt cháy. Ngũ tạng lục phủ cũng là một dạng. Loại cảm giác này thực sự quá thống khổ. So tại Lam Tinh hấp thu hung thú huyết lúc, muốn thống khổ gấp trăm lần. Nhìn lần, hắn chết cắn hàm răng. Mồ hôi xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị nhiệt độ cao bốc hơi. Trong phòng không khí đã sớm bị bốc hơi đến sạch sẽ. Nếu là có người bình thường ở nơi này, nhất định sẽ ngạt thở mà chết. Hấp thu trùng hoàng huyết dịch cùng hấp thu hung thú huyết là một cách đạo lý. Cũng không phải là hấp thu liền có thể hoàn toàn hấp thu. Phải xem hấp thu tốt hay là không tốt. Hắn hiện tại là sơ cấp hấp thu thiên phú. Trùng hoàng huyết dịch là có lòng tin hoàn toàn hấp thu. Chỉ cần đem trùng hoàng huyết dịch hấp thu sau đó, thân thể của hắn cường độ cùng cảnh giới hẳn là sẽ tăng lên một cái cấp độ. Mấy cái ngày trôi qua, còn sót lại tại Diệp Phong thể nội trùng hoàng huyết dịch vẫn là không có hoàn toàn hấp thu. Bất quá cũng không có còn lại bao nhiêu. Có trời mới biết mấy ngày nay Diệp Phong bị bao lớn thống khổ. Cho nên có lúc tu luyện loại sự tình này, vẫn thật là không phải người làm sự tình. Không thực sự có người cảm thấy tu luyện rất khó a. Không sai. Hoàn toàn chính xác rất khó. Lại qua hai ngày, Diệp Phong phát hiện trong cơ thể của hắn vậy mà chính đang ngưng tụ ra đầu thứ hai tử long chi lực. Chẳng lẽ hắn âm thầm có chút mừng rỡ lên. Hấp thu phần này trùng hoàng huyết dịch, có thể trực tiếp để hắn đột phá đến nhị tinh chân tinh giả. Nếu là như vậy, mời cho ta càng nhiều thống khổ đi. Quả nhiên, đầu thứ hai tử long chi lực tại Diệp Phong thể nội ngưng tụ thành công. Hắn thành công đột phá đến nhị tinh chân tinh giả. Còn sót lại ở trong cơ thể hắn trùng hoàng huyết dịch, cũng đã hoàn toàn bị hấp thu. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18, chương 507 Long Văn Chiến Kiếm thăng cấp. Kinh khủng đánh dấu khen thưởng. Đem trùng hoàng huyết dịch hoàn thành hấp thu sau đó, Diệp Phong thể nội ngưng tụ ra hai đầu tử long chi lực. Diệp Phong nghĩ đến rốt cuộc có thể sử dụng nguyên binh phẩm chất thăng cấp thạch. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng nguyên binh phẩm chất thăng cấp thạch? Sử dụng. Đinh, sử dụng thành công. Nguyên binh phẩm chất thăng cấp bên trong. T, hệ thống âm tiết cứng rắn đi xuống dưới. Diệp Phong liền cảm giác được một trận đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Toàn thân hắn giống như ở vào siêu trọng lực dưới, đem hắn cả thân thể đều muốn đè ép biến hình. hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì thăng cấp nguyên binh phẩm chất cần trước luyện hóa trùng hoàng huyết dịch. Nguyên lai như thế đau à. So hấp thu luyện hóa trùng hoàng huyết dịch lúc. Nhưng muốn thống khổ nhiều lắm. Hồi lâu sau, Long Văn chiến kiếm biến thành cấp 2 cấp sơ nguyên binh. Nhan sắc cũng từ nguyên bản màu đen biến thành màu đỏ. Long Văn chiến kiếm thăng cấp trở thành cấp sơ nguyên binh sau đó. So cấp A thời điểm muốn kinh khủng hơn nhiều được nhiều. Lần nữa thôi động xích lôi tam thiên kiếm. Tác dụng cũng sẽ khác nhau. Diệp Phong nhìn trong tay Long Văn chiến kiếm. Long Văn chiến kiếm thăng cấp làm cấp sơ sau đó. Hắn chỉnh thể thực lực lại sẽ nâng cao một bước. Chợt, hắn đem Long Văn chiến kiếm thu hồi thể nội. Ra gian phòng về sau. Hướng về tinh hồ bờ hồ đi đến. Đến tinh hồ bờ hồ bắt đầu hấp thu tinh nguyên. Lần tiếp theo đánh dấu là thần cấp đánh dấu. Không biết sẽ thu hoạch được dạng gì khen thưởng. Mấy ngày sau, trong đầu đánh dấu bề ngoài sáng lên. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Lấy được đến thời gian pháp tắc sử dụng cơ hội. Thời gian là 10 phút đồng hồ. Không gian pháp tắc. Đang sử dụng người 100 mét phạm vi bên trong. Người sử dụng chính là chúa tể. Tuyệt đối vô địch tồn tại. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Hắn âm thầm ngẩn người. Phần thưởng này cũng quá trâu bò đi. Tại thập đại tinh giới bên trong. Tồn tại cường đại chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Tỷ như thời gian pháp tắc. Không gian pháp tắc. Kiếm đạo pháp tắc chờ chút. Bất quá muốn đạt tới như thế tồn tại. Hắn hiện tại còn kém xa lắc. Diệp Phong. Cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Diệp Phong nhìn sang. Phát hiện cuồng thiên hành đang hướng về hắn đi tới. Gia chủ. Có chuyện gì sao? Hắn âm thầm nghĩ đến cuồng thiên hành tự mình đến tìm hắn. Hẳn là có chuyện gì đi. Cuồng thiên hành đi tới Diệp Phong trước người. Cuồng tinh công ty gia chủ nhóm muốn gặp ngươi một lần. Gặp ta. Diệp Phong chần chờ mấy giây. Chợt bình thường trở lại. Tại Hắc Sơn thí luyện thời điểm. Hắn cho thấy cường đại như thế thiên phú. Những gia tộc kia đám thiên tài bọn họ khẳng định trở về nói cho trong tộc trưởng bối. Đúng vậy a. Bọn họ đã đến cuồng gia. Chúng ta qua đi xem bọn họ một chút muốn thế nào đi. Đi thôi. Diệp Phong cũng không hoảng. Thần cấp đánh dấu thu được không gian pháp tắc khen thưởng. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng 10 phút. Nhưng nếu như những gia chủ kia muốn đối với hắn như thế nào lời nói. Hắn đem không chút do dự lau giết bọn hắn. Hắn cùng cuồng thiên hành đến trung tâm đại điện bên trong. Cuồng tinh công ty chúng gia tộc các gia chủ đã tại đại điện bên trong đang ngồi. Gặp Diệp Phong cùng cuồng thiên hành sau khi đi vào. Bọn họ ào ào đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Trên dưới dò xét. Chắc hẳn. Ngươi chính là Diệp Phong a. Một tên tinh hoàng cấp lão giả nhìn lấy Diệp Phong. Tên lão giả này tên là Đông Phương Hùng. Đông Phương gia gia chủ. Chính là ngũ tinh tinh hoàng. U, V, K, W, W, M. Ta chính là Diệp Phong. Diệp Phong ngược lại là nghĩ nhìn xem. Cuồng tinh công ty những gia chủ này tới tìm hắn. Đến cùng có chuyện gì? Diệp Phong. Nghe Đông Phương tinh nói. Ngươi rất mạnh. Còn có thể đi. Diệp Phong nhìn một chút Đông Phương tinh. Lại nhìn một chút chúng các gia chủ. Nếu như các ngươi đến chỉ là vì nói những lời này. Cái kia không có ý tứ. Ta không có thời gian. Hắn cũng không phải đoàn xiếc. Không cần thiết đứng tại trước mặt bọn hắn để bọn hắn nghị luận. Đông Phương Hùng nghe Diệp Phong. Sắc mặt biến hóa. Diệp Phong. Ngươi dám lấy thái độ như vậy nói chuyện với ta. Trong đại điện chúng gia chủ. Trên mặt của bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Bọn họ trước đó đã biết Diệp Phong thiên phú gì bẩm. Thế nhưng là đối mặt một tên ngũ tinh tinh hoàng cấp tồn tại. Thế mà còn chấn định như vậy tự nhiên. Đây là bọn họ không nghĩ tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 508 tức giận Đông Phương Hùng. Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành thì đứng tại Diệp Phong bên người. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đối với Đông Phương Hùng nói lời như vậy. Sự tình đã phát sinh, hắn sẽ không làm như không thấy. Nơi này là bọn họ Cuồng gia. Nếu như Đông Phương Hùng lựa chọn làm loạn, hắn không ngại cùng Đông Phương Hùng đại chiến một trận. Cuồng Tinh công ty là thuộc Đông Phương Hùng cùng hắn đối nghịch số lần nhiều nhất. Người khác đều là thầm lấy đến, mà Đông Phương Hùng lại căn bản không đem hắn cái này chủ tịch để vào mắt. Nhiều khi đem hắn làm đến rất khó chịu. Đông Phương Tinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trên mặt hắn tái nhợt. Thân là đường đường ngũ tinh tinh hoàng, hắn đã nhớ không rõ bao lâu không người nào dám dùng dạng này ngữ khí đối hắn nói chuyện. Hắn cắn hàm răng. Tuy nhiên hắn biết đánh giết Diệp Phong là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nơi này là Cuồng gia. Nếu như đánh giết Diệp Phong, hắn sợ là cũng không thể toàn thân trở ra. Trong đại điện chúng gia chủ, bọn họ đều âm thầm nở nụ cười. Cuồng gia gia Diệp Phong dạng này thiên chi kiêu tử, bọn họ đều là muốn đến xem Diệp Phong đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng hiện tại bọn hắn không có trông thấy Diệp Phong thiên phú khủng bố, ngược lại nhìn thấy hắn cuồng vọng. Cuồng vọng người xuống tràng bình thường đều là không tốt. Đặc biệt là Diệp Phong còn đối một tên tinh hoàng cấp tồn tại bất kính. Nếu như Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Đông Phương Hùng, ta không cần loại giọng nói này nói chuyện cùng ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không tìm ta phiền toái à? Hắn đi vào đại điện lúc thì đem ra chủ nhóm đánh giá một phen. Chỉ có chủ nhà họ Đông Phương, Đông Phương Hùng trong đôi mắt ẩn giấu đi sát cơ. Hắn biết, nếu như mình bên người không có Cuồng Thiên Hành tại, Đông Phương Hùng không hề nghi ngờ chọn ra tay với hắn. Ha ha! Đông Phương Tinh nở nụ cười lạnh. Chủ tịch, các ngươi Cuồng gia người thật sự là thật can đảm à? Không có ý tứ. Diệp Phong họ Diệp, ngươi nói thế nào hắn là ta Cuồng gia người đâu? Ngươi! Đông Phương Hùng tức giận lên. 3 ngày sau ta tại Đông Phương gia xếp đặt tiệc mừng thọ. Nếu như chủ tịch đầy đủ can đảm lời nói, liền đem Diệp Phong cùng một chỗ mang đến. Nói xong, Đông Phương Hùng đứng dậy rời đi đại điện. Trong đại điện chúng gia chủ cũng không có theo lấy Đông Phương Hùng rời đi. Bọn họ đều nhìn về Cuồng Thiên Hành, chuẩn bị nhìn xem Cuồng Thiên Hành nói thế nào. Đông Phương Hùng nói ra nói như vậy, không hề nghi ngờ là đem Cuồng Thiên Hành nhất quân. Nếu như không đi, Đông Phương Hùng liền sẽ mượn tiệc mừng thọ ngày ấy, đem sự kiện này truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó Cuồng gia thì sẽ trở thành Nguyệt Lang Thành các đại thế lực trò cười. Nếu như đi, như vậy Diệp Phong sinh mệnh có thể sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Có thể các gia chủ phát hiện Cuồng Thiên Hành cũng không có bất kỳ cái gì nói chuyện ý tứ. Bọn họ đứng dậy đối với Cuồng Thiên Hành thi lễ một cách sau đó, liền cũng đều rời đi đại điện. Cuồng Tinh công ty 12 đại gia tộc đều tại minh tranh ám đấu. Cũng không phải là tất cả gia tộc đều tại nhằm vào Cuồng gia. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có địch nhân vĩnh viễn. Các gia chủ sau khi rời đi, Cuồng Thiên Hành sắc mặt thay đổi. Kinh khủng tinh nguyên chi lực cũng theo trong cơ thể của hắn hướng về đại điện bốn phía khuyết tán. Oanh, oanh một tiếng. Trong đại điện tất cả mọi thứ tất cả đều biến thành bột mịn. Đông Phương Hùng, ngươi khinh người quá đáng. Cuồng Thiên Hành cắn chặt hàm răng. Câu nói này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Sau đó, Cuồng Thiên Hành thở dài một cái. Diệp Phong, để ngươi chây cười. Đông Phương gia chỉnh thể thực lực hiện tại là Cuồng Tinh công ty 12 đại gia tộc bên trong mạnh nhất, mà lại Minh gia quan hệ với hắn rất tốt. Nếu như ta vừa mới đối Đông Phương Hùng xuất thủ, lưỡng bại câu thương. Cuồng Thiên Hành đối với Diệp Phong nói, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 509 biết rõ núi có hổ, khuyên hướng hổ sơn hành. Diệp Phong có thể lý giải Cuồng Thiên Hành. Hắn mới vừa rồi không có đối Đông Phương Hùng xuất thủ nguyên nhân, cũng là bởi vì nếu như sử dụng không gian pháp tắc chỉ đánh giết Cuồng Thiên Hành một người, có chút lãng phí. không gian pháp tắc, cần chân thần cấp cường giả mới có thể lĩnh ngộ. Nghe nói, thập đại tinh giới bên trong đều không có chân thần cấp cường giả tồn tại. Đông Phương Hùng vì ngũ tinh tinh hoàng, tại Nguyệt Lang Thành nơi này rất cường đại. Nhưng đừng nói là thập đại tinh giới, liền xem như tại Hải Lâu tinh vực nơi này, hắn cũng chẳng phải là cái gì. Không qua, Diệp Phong trên mặt lướt qua một vệt không dễ dàng phát giác ý cười. Đông Phương Hùng ba ngày sau xếp đặt tiệc rượu. Hắn tuy nhiên đối kích giết Đông Phương Hùng một người không có hứng thú, nhưng là đối kích giết Đông Phương gia chúng cường đại tinh giả rất có hứng thú. Hắn lấy được không gian pháp tắc, chỉ có thể bao trùm chung quanh 100 mét phạm vi. Tại cái này 100 mét trong phạm vi hắn cũng là thần, không cần hắn xuất thủ, vẹn vẹn một cái ý chí liền có thể để cho người khác biến thành tro bụi. Cái này chính là không gian pháp tắc chỗ kinh khủng. 100 mét phạm vi tự nhiên không có khả năng bao trùm toàn bộ Đông Phương gia, nhưng là bao trùm Đông Phương Hùng cùng Đông Phương gia trưởng lão cũng không thành vấn đề. Đi vào đại điện thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được Đông Phương Hùng đối sát ý của hắn. Hắn cũng biết Đông Phương Hùng đang suy nghĩ gì. Nếu để cho hắn trưởng thành, như vậy Đông Phương gia thì cũng không bao giờ có thể tiếp tục tránh thức trưởng quản cuồng tinh công ty. Bố cục vẫn là tiểu A. Hắn lại làm sao có thể chỉ khuất tại Nguyệt Lang tinh nơi này đây? Hải Lâu tinh vực thì thế nào? Thập đại tinh giới thì thế nào? Đều không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất. Diệp Phong, ngươi nhìn ba ngày sau ngươi muốn đi à? Gia chủ Cuồng Thiên Hành nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đương nhiên không muốn Diệp Phong đi. Nếu như Diệp Phong đi, coi như hắn cùng các trưởng lão toàn lực bảo hộ Diệp Phong, chỉ sợ cũng không nhất định có thể hộ Diệp Phong an toàn. Dù sao, bọn họ đi chính là Đông Phương gia địa bàn. Đi à? Tại sao không đi đây? Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Thần cấp đánh dấu lấy được khen thưởng dù sao cũng nên sử dụng đi. Dù sao hắn tại Nguyệt Lang tinh đợi thời gian cần phải còn lâu. Dùng không gian pháp tắc không chỉ có thể đánh giết Đông Phương gia chúng cường giả, còn có thể chấn nhiếp những người khác. Cứ sao mà không làm đây? Ngươi muốn đi? Cuồng Thiên Hành khẽ giật mình. Hắn hỏi Diệp Phong có đi hay không chỉ là theo thói quen đối thoại. Hắn chỗ nào nghĩ đến Diệp Phong thế mà thật chuẩn bị đi Đông Phương gia a. Diệp Phong, Đông Phương gia đối với ngươi mà nói thế nhưng là đầm rồng hang hổ a. Biết rõ núi có hổ, khuyên hướng hổ sơn hành. Diệp Phong cười cười, có lẽ đối bọn hắn tới nói, ta mới là đáng sợ nhất đây. Nói, Diệp Phong đi ra đại điện. Cuồng Thiên Hành nhìn lấy Diệp Phong hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, hắn có chút bị dại ra, trong lúc nhất thời lại chưa tỉnh hồn lại. Diệp Phong dạng này người, thật chỉ là một người trẻ tuổi à? Hắn thế nào cảm giác Diệp Phong bá lực cũng là một tên tinh chủ cấp tồn tại à? Người tới, gia chủ. Một tên tinh giả đi vào đại điện, đối với Cuồng Thiên Hành chúc mừng thi lễ một cái. Đem tất cả trưởng lão gọi tới. Ta muốn khai hội. Đúng, gia chủ. Cái này tinh giả vội vàng bước nhanh ra ngoài. Không bao lâu, Cuồng gia các trưởng lão tất cả đều đi tới đại điện bên trong. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ biết 11 đại gia tộc gia chủ nhóm toàn đều tới Cuồng gia. Kẻ đến không thiện, gia chủ bỗng nhiên để bọn hắn khai hội, nhất định là chuyện gì xảy ra. Đáng sợ hơn chính là trong đại điện tất cả mọi thứ đã hóa thành phấn vụn. Lúc này thì bọn hắn cũng là liên đới địa phương cũng không có. Gia chủ, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão Cuồng Lôi dẫn đầu đối với gia chủ mở miệng hỏi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18, chương 510 Nguyệt Chỉ Sơn Đông Phương gia. Trong đại điện các trưởng lão đều nhìn gia chủ. Bọn họ cũng đều biết phát sinh xong việc, nhưng là còn không biết chuyện nghiêm trọng trình độ. Cuồng Thiên Hành thở dài một tiếng về sau, đem vừa mới phát sinh sự tình toàn đều nói ra. Các trưởng lão đều kinh trụ. Gia chủ, ý của ngươi là nói Diệp Phong chuẩn bị đi Đông Phương gia? không sai. Thế nhưng là, tất cả trưởng lão đều chần chờ, không biết nên nói thế nào. Nếu như Diệp Phong nhất định lựa chọn tiến về Đông Phương gia, bọn họ cũng không tiện nói gì. Đây là Diệp Phong lựa chọn của mình. Nhưng đi Đông Phương gia, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh a. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Đông Phương gia. Cuồng Thiên Hành nhìn lấy tất cả trưởng lão nói. Tất cả trưởng lão tất cả đều kiên định gật đầu. Toàn bộ Cuồng Tinh công ty, bọn họ Cuồng gia cùng Đông Phương gia mâu thuẫn đã đạt đến không cách nào điều hòa cấp độ. Khi đó Nguyệt Lang Thành các đại thế lực đều sẽ đi Đông Phương gia. Ta muốn Đông Phương Hùng không nhất định dám làm loạn. Đại trưởng lão Cuồng Lôi nghĩ nghĩ sau nói. Tất cả trưởng lão cảm thấy đại trưởng lão mà nói có đạo lý riêng của nó. Tinh nguyên 1.500 ức. Tinh nguyên 1.500 ức. Tinh nguyên 1.500 ức. Tinh nguyên gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Tinh hồ trên bờ hồ tinh nguyên tuy nhiên so ra kém tinh hồ bên trong, nhưng cũng rất tốt. Cuồng gia chúng thiên tài cấp con cháu bọn họ nhìn lấy Diệp Phong trưởng lão lại đang hấp thu tinh nguyên. Kính nể cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiên phú so ngươi khủng bố, tu luyện cũng so ngươi nỗ lực. Dạng này người, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Ba ngày sau, Nguyệt Lang Thành các đại nổi danh thế lực cao tầng ào ào hướng về Đông Phương gia mà đi. Đông Phương gia sừng sững tại Nguyệt Trì Sơn phía trên, kỳ khí phái trình độ không thua kém một chút nào Nguyệt Tinh Đảo Cuồng gia. Nguyệt Lang Thành thành chủ nhị hội, Cuồng Tinh công ty, Cực Đảo Liên Minh là Nguyệt Lang Thành tam đại mạnh nhất thế lực. Một số trung đẳng thế lực không cách nào chống lại cái này tam đại thế lực tối cường. Nhưng đừng nhìn Nguyệt Lang Thành thế lực rắc rối phức tạp, không có tuyệt đối quyền nói chuyện thế lực, nhưng tất cả thế lực đã ký hiệp nghị. Như ngoại địch xâm phạm, toàn bộ Nguyệt Lang Thành cần đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối địch. Nơi này ngoại địch cơ bản chỉ là Nguyệt Lang Thành vực ngoại chủng tộc. Nguyệt Lang Thành bên ngoài chủng tộc những năm gần đây đều không có đối Nguyệt Lang Thành phát động qua công kích. Ngoại trừ Nguyệt Lang Thành phong tồn lấy một chiếc chí tôn cấp chiến hạm bên ngoài, cần phải còn có nguyên nhân khác. Nhưng đến cùng là nguyên nhân gì, không có người biết. Diệp Phong, Cuồng Thiên Hành cùng các trưởng lão thúc giục nguyên khí hóa rực, bọn họ hướng về Nguyệt Trì Sơn mà đi. Mất cả tháng Trì Sơn đã răng đèn kết hoa, cả tòa núi đều phủ lên đèn nê ông. Đến ban đêm sau đèn nê ông liền sẽ phát ra dị thường mỹ lệ quang mang. Bọn họ đến Nguyệt Trì Sơn xuống. Các đại thế lực cao tầng đều chọn tại Nguyệt Trì Sơn hạ xuống rơi. Như trực tiếp tại Nguyệt Trì Sơn phía trên lựa chọn hạ xuống. Cái này không khác nào là không tôn trọng Đông Phương gia. Đông Phương gia làm Nguyệt Lang Thành kinh khủng nhất tinh giả gia tộc một trong. Chút mặt mũi này bọn họ vẫn là đến cho. Lên núi đi. Cuồng Thiên Hành nhìn lấy Nguyệt Trì Sơn phía trên khu nhà nói. Bọn họ bắt đầu hướng về trên núi đi đến. Một đường lên, có chúng cường đại cỡ nào tinh giả hướng Cuồng gia mọi người chào hỏi. Cuồng gia tuy nhiên xa xa không đạt được đỉnh phong cấp độ, nhưng Cuồng Tinh công ty chủ tịch địa vị là có thể ép tới Nguyệt Lang Thành đông đảo thế lực không thở nổi. Toàn bộ Nguyệt Lang Tinh bên trong, Cuồng Tinh công ty nghiệp vụ trải rộng. Có thể nói Cuồng Tinh công ty cũng là Nguyệt Lang Thành lớn nhất kinh tế trụ cột. Không bao lâu, bọn họ đi tới Nguyệt Trì Sơn phía trên. Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Hùng cùng các trưởng lão đang nghênh tiếp lấy các đại cường giả. Trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập vui mừng đầy đủ nụ cười. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 511 tinh giả cũng là nhân tình thế thái. Đông Phương gia cao tầng gặp Cuồng gia người đến. Bọn họ ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên đón. Chủ tịch, các ngươi đã tới. Đông Phương Hùng đối với Cuồng Thiên Hành cười cười. U, V, G, W, W, M. Cuồng Thiên Hành nhẹ gật đầu, liền hướng về bên trong đi đến. Đến Đông Phương gia trên quảng trường. Trên quảng trường nơi hẻo lánh ngừng lại mấy chục không tinh tế phi hành khí, chọc người vô cùng hâm mộ. Bởi vì người tới thực sự nhiều lắm. Yến hội sẽ tại trên quảng trường cử hành. Khách nhân đều nhập ngồi về sau. Đông Phương Hùng bắt đầu phát biểu một phen nói chuyện. Đến đón lấy cũng là mang thức ăn lên. Từ điển món ăn tất cả đều là sơn hào hải vị. Dùng bình thư tới nói chính là. Trên trời phi cầm mây bên trong ngỗng. Mặt đất dây bò trong biển tươi. Trong sông con cua đi chảo. Chiên xào nấu nổ mọi thứ toàn. Diệp Phong cùng Cuồng Gia cao tầng tự nhiên ngồi tại phía trước nhất. Các vị. Bỗng nhiên. Đông Phương Hùng đứng dậy. Hắn nhìn lấy trên quảng trường tất cả mọi người. Trên quảng trường chúng cường đại tinh người nghe Đông Phương Hùng thanh âm. Bọn họ tất cả đều đưa áng mắt ném đi qua. Chuẩn bị nhìn xem Đông Phương Hùng chuẩn bị nói cái gì lời nói. Chỉ thấy. Đông Phương Hùng quét mắt liếc một chút Cuồng Gia các vị cấp cao. Ánh mắt còn tại Diệp Phong trên thân dừng lại một giây. Hai ngày trước ta đi Cuồng Gia. Bởi vì ta nghe nói Cuồng Gia hấp thu tiến vào một tên ghê gớm thiên tài. Hẳn là chúng ta Nguyệt Lang tinh cường đại nhất thiên tài. Cho nên ta thì mời chúng ta Cuồng Tinh công ty gia chủ nhóm cùng một chỗ tiến về Cuồng Gia. Trên quảng trường chúng cường đại tinh người. Bọn họ đều ngẩn ra một chút. Nguyệt Lang tinh cường đại nhất thiên tài. Cuồng Gia lại lặng yên không tiếng động tới chiêu này. Bọn họ thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào đạt được a. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Cuồng Gia các vị cấp cao. Muốn nhìn một chút Đông Phương Hùng trong miệng tuyệt thế thiên tài có tới không. Hiển nhiên. Bọn họ đều nhìn thấy Diệp Phong. Bọn họ quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Phong. Rất xác định trước kia là chưa từng nhìn thấy Diệp Phong. Nguyệt Lang tinh sao mà xuất hiện cường đại như vậy thiên tài. Bọn họ còn không biết Diệp Phong cụ thể thực lực. Nhưng chủ nhà họ Đông Phương Hùng đều đã nói như vậy. Tuyệt không có khả năng lại là giả. Lần này tới Đông Phương gia. Đều là các đại thế lực cao tầng. Nhưng cũng có một chút gia chủ. Quán chủ bởi vì có việc còn chưa tới. Tỷ như Nguyệt Lang thành chủ. Cực đảo liên minh minh chủ liền không có đến. Mà chính là cao tầng đến cho Đông Phương Hùng mừng thọ. Ta cùng gia chủ nhóm cũng chỉ là muốn đi xem cái này nghịch thiên chi tài. Nói cho cùng chúng ta đều lệ thuộc vào Cuồng Tinh công ty. Thế nhưng là tên tiểu bối này lại dám bất kính với ta. Càng buồn cười hơn chính là chúng ta chủ tịch còn không có trách cứ tên tiểu bối kia. Đông Phương Hùng nói lần nữa. Trên quảng trường đều là cường đại tinh giả. Có thể nói là trà trộn nhiều năm đồ cổ. Tinh giả cũng không nhất định tất cả đều là chém giết giết. Cũng có nhân tình thế thái. Đông Phương Hùng một bộ này. Bọn họ cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Bọn họ biết Đông Phương Hùng mục đích chính yếu nhất chính là cho Cuồng Gia một hạ mã uy. Nếu như bọn họ không có nhớ lầm. Cuồng Tinh công ty lần tiếp theo chủ tịch không cần bao lâu liền sẽ trọng tuyển. Bọn họ cũng biết Đông Phương Hùng sẽ mượn cơ hội này. Đem Cuồng Gia hấp thu tên kia thiên tài bóp chết tại trong chiếc nôi. Phải biết Đông Phương Gia căn bản không sợ Cuồng Gia. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn đều nổi lên vẻ thương hại. Nếu như đây là tại Cuồng Gia. Như vậy Diệp Phong tánh mạng tự nhiên có thể không lo. Nhưng nơi này là Đông Phương Gia a. Nói nhiều như vậy. Không phải liền là muốn mạng của ta a. Bỗng nhiên. Một đạo bình thản thanh âm tại trên quảng trường tất cả mọi người bên tai vang lên. Chúng cường đại tinh người ào ào giật mình. Bọn họ phát hiện. Diệp Phong theo trên ghế ngồi đứng lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 512 sử dụng không gian pháp tắc. Trên quảng trường cường đại tinh giả nhóm. Bọn họ đều không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại đứng lên. Chẳng lẽ là cho rằng Cuồng Gia có thể bảo vệ hắn a? Vẫn là nói hắn ngây thơ coi là Đông Phương Hùng không dám đối với hắn thế nào. Bọn họ cũng đều biết đồng dạng khủng bố như vậy thiên tài. Đều sẽ tâm cao khí ngạo. Không đem bất kỳ vật gì để vào mắt. Cái này cũng sáng tạo ra rất nhiều thiên tài vẫn lạc. Đông Phương Hùng cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong rất ngông cuồng. Nhưng không nghĩ tới cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Diệp Phong lúc này vị trí ngay tại có thể bao trùm Đông Phương Hùng cùng Đông Phương gia các cao tầng. Nếu như hắn nguyện ý. sử dụng không gian pháp tắc liền có thể trong nháy mắt lau giết bọn hắn. Nhưng Đông Phương Hùng cùng Đông Phương gia các cao tầng còn mù tịt không biết. Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành cùng các cao tầng gặp Diệp Phong đứng lên. Bọn họ tất cả đều không nghĩ tới Diệp Phong sẽ làm như vậy. Đều là hai mặt nhìn nhau. Cuồng Thiên Hành lại là âm thầm rất nghi hoặc. Theo hắn lâu như vậy quan sát, Diệp Phong không phải là xúc động kẻ lỗ mãng. Làm sao lại lựa chọn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ là có bài tẩy gì hay sao? Nhưng mà cái gì dạng áp chủ bài? Có thể không sợ một tên tinh hoàng cấp tồn tại. Diệp Phong, ngươi nói không sai. Ta đích xác muốn đánh chết ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi minh bạch. Ta giết ngươi không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Mà chính là ngươi chọc phải người không nên chọc. Đông Phương Hùng mà nói nghe không có bất kỳ tật xấu gì. Thực lực vi tôn nha. Trên quảng trường cường đại tinh giả nhóm, bọn họ cũng đều biết Diệp Phong sinh mệnh lập tức liền sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Cho dù là cuồng gia cao tầng toàn đều ở nơi này, cũng tuyệt không có khả năng bảo trụ Diệp Phong. Thật sao? Diệp Phong hướng về phía Đông Phương Hùng cười một tiếng. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta thì trước hết là giết ngươi đi. Không gian pháp tắc mở ra, âm rơi. Diệp Phong sử dụng không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc kéo dài thời gian chỉ có nửa giờ, nhưng là với hắn mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Chết. Một chữ chết theo Diệp Phong trong miệng nói ra ngoài. Cái chữ này liền như là thần âm đồng dạng, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Không gian pháp tắc, người khác là không cảm giác được. Diệp Phong mở ra không gian pháp tắc về sau, chung quanh 100 mét chỗ đều là pháp tắc phạm vi bao trùm. Chỉ cần hắn nguyện ý, 100 mét bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt có thể lau giết sạch. Trên quảng trường cường đại tinh giả nhóm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không hiểu Diệp Phong vì cái gì dám đối Đông Phương Hùng nói ra một chữ chết. A, nhưng lại tại cường đại tinh giả nhóm rất là không hiểu thời điểm. Đông Phương Tinh bỗng nhiên phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tất cả mọi người vội vàng theo thanh âm nhìn qua. T. Cái này xem xét. Trên quảng trường tất cả cường đại tinh giả, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ lôi oanh đỉnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì Đông Phương Hùng đã thất khiếu chảy máu. Toàn thân xuất hiện vô số huyết động. Máu tươi. Tinh nguyên chi lực ngay tại theo huyết động chúng gió cuồng tràn ra. Bọn họ giống như tượng gỗ cứng đờ. Không có bất kỳ người nào xuất thủ. Có thể Đông Phương Hùng lại. Đông Phương Hùng là một tên ngũ tinh tinh hoàng A. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tinh nguyên chi lực như thế trôi qua. Như vậy không bao lâu, Đông Phương Hùng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Gia chủ, Đông Phương gia các trưởng lão nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ vội vàng kêu lớn lên. Một cái dậm chân đều đến gia chủ Đông Phương Hùng bên người. Đông Phương Hùng sinh mệnh cơ năng chính đang nhanh chóng trôi qua. Hắn cúi đầu nhìn lấy trên thân thể đông đảo huyết động. Mờ mịt luống cuống. Hắn không nghĩ tới. Chính mình thế mà thì phải bỏ mạng. Hắn nhưng là ngũ tinh tinh hoàng. Tại Nguyệt Lang Tinh, ai có thể đánh giết hắn? Trên quảng trường tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập chấn kinh, hoảng sợ cùng cực thần sắc. Ngươi, Đông Phương Hùng nhìn về phía Diệp Phong. Sinh mệnh cơ năng phi tốc trôi qua, đã để hắn nói chuyện đều có chút khó khăn lên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 513 hoảng sợ bao phủ trong lòng của tất cả mọi người. Đông Phương Hùng thể nổi tinh nguyên chi lực phi tốc trôi qua. Tinh nguyên chi lực tràn ngập tại trên quảng trường, làm cho cả quảng trường tinh nguyên chi lực đạt đến mức trước đó chưa từng có. Trên quảng trường cường đại tinh giả nhóm, bọn họ như hóa đá giống như cứng ngay tại chỗ. Bọn họ sững sờ nhìn lấy Đông Phương Hùng. còn là nghĩ không ra vì cái gì một tên tinh hoàng cấp cường giả lại biến thành dạng này. Đông Phương Hùng dùng hết tất cả khí lực mở to hai mắt nhìn lấy Diệp Phong. Trong lòng của hắn trừ vô cùng hoảng sợ bên ngoài, còn có sợ hãi thật sâu. Loại này hoảng sợ đã đạt đến không cách nào hình dung tầng thứ. Bởi vì hắn biết mình lập tức liền phải chết. Không sai. Cũng là như ngươi nghĩ. Diệp Phong nhìn lấy Đông Phương Hùng. Trên mặt của hắn không có chút rung động nào. Cũng không có hiện ra biến hóa chút nào. Cuồng Tinh công ty gia chủ nhóm tiến về cuồng gia thời điểm. Hắn đi vào trung tâm đại điện bên trong. Liền nhìn thấy Đông Phương Hùng trên mặt sát khí. Theo khi đó bắt đầu là hắn biết nếu như không đánh giết Đông Phương Hùng. Như vậy về sau sẽ rất phiền phức. Hắn vận khí coi như không tệ. Thần cấp đánh dấu thu được không gian pháp tắc khen thưởng. Sử dụng không gian pháp tắc đủ để đánh giết Đông Phương Hùng cùng Đông Phương gia cao tầng. Chẳng lẽ là hắn làm? Trên quảng trường cường đại tinh giả nhóm nghe Diệp Phong. Bọn họ đều vô cùng ngốc trễ lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Vậy mà lại là làm như vậy. Thế nhưng là. Sao lại có thể như thế đây? Bọn họ vội vàng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Lại là phát hiện Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Đông Phương Hùng ánh mắt trợn trừng lên. Trong lòng của hắn hối hận tới cực điểm. Một cỗ so vừa mới hoảng sợ gấp trăm lần cảm giác tập nhập thể nội. Tinh nguyên chi lực. Máu tươi vẫn như cũ theo trên thân thể của hắn phi tốc tràn ra. Không, không. Đông Phương Hùng trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Ý tuyệt vọng cũng lấp kín hắn cả khuôn mặt. Trên quảng trường tinh giả nhóm đều nín thở. Một số người toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn họ muốn biết Đông Phương Hùng sẽ nói ra dạng gì lời nói tới. Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành cũng là hoảng sợ không thôi. Hắn ồm vững vàng tâm thần. Tư không. Chẳng lẽ là. Cuồng Thiên Hành bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Không. Không gian. Đông Phương Hùng không cam lòng. Tuyệt vọng võng mạc đã tại phóng đại. Chứng minh tính mạng của hắn đã đến cuối cùng. Không gian pháp tắc. Đông Phương Hùng cuối cùng vẫn đem bốn chữ này nói ra. Xoạt. Trên quảng trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người ngồi không yên. Bọn họ ngũ lôi oanh đỉnh. Vạn phần hoảng sợ. Không gian pháp tắc. Trong truyền thuyết chân thần cấp tồn tại. Mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Thế mà xuất hiện ở Nguyệt Lang Thành. Phù phù. Đông Phương Hùng tại tiếng nói vừa ra mấy giây sau. Lên tiếng ngã xuống đất. Hồn diệt đạo tiêu. Đông Phương gia các trưởng lão. Lại là đã quên đi bi thương. Bọn hắn giờ phút này chỉ có thể cảm thụ như đại hải giống như hoàng sợ. Không gian pháp tắc. Diệp Phong vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tương truyền tại không gian pháp tắc bên trong. Cầm giữ có không gian pháp tắc người cũng là thần. Chiến lực vô song. Chấn nhích vũ nội. Bọn họ nếu là ở Diệp Phong không gian pháp tắc phạm vi bao trùm bên trong. Như vậy bọn họ đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Cuồng gia các cao tầng trên mặt biểu lộ đều đã đọng lại. Bọn họ nhìn qua cách đó không xa Diệp Phong bóng người. Đạo thân ảnh này cũng không cao lớn. Nhưng lại cho bọn hắn. Không. Hẳn là cho tại chỗ tất cả mọi người trước nay chưa có cảm giác áp bách. Loại tinh thần này cùng tâm lý áp bách. Đủ để cho bọn họ không thở nổi. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Đông Phương ra trên quảng trường. Không ai dám phát ra một chút thanh âm. Diệp Phong vì sao lại cầm giữ có không gian pháp tắc. Hiện tại đã không trọng yếu. Trọng yếu là. Tính mạng của bọn hắn tại Diệp Phong trong khống chế. Chỉ cần Diệp Phong nguyện ý. Bọn họ trong khoảnh khắc đem về bỏ mình. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 18. Chương 514 trảm thảo trừ căn. Ngươi hiểu. Ngươi giết gia chủ của chúng ta. Chúng ta. Đông Phương gia đại trưởng lão Đông Phương núi vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Hắn cũng là tinh hoàng cấp cường giả. Nguyên bản trong mắt hắn. Diệp Phong dạng này người thì là tuyệt đối con kiến hôi. Nhưng là bây giờ Diệp Phong cũng là thư giết bọn hắn sinh mệnh minh thần. Đông phương gia các trưởng lão đều quá sợ hãi. Trong lòng run sợ. Nếu như có cùng Diệp Phong sức đánh một trận, bọn họ tuyệt sẽ không như thế. Thế nhưng là tại một tên cầm giữ có không gian pháp tắc kinh khủng tồn tại trước mặt, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Trên quảng trường các đại thế lực cường đại tinh giả, bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong đến Đông Phương gia cũng là tự sát thức hành động. Nơi này sẽ là hắn mộ địa. Nội dung cốt truyện đảo ngược nhanh chóng, để bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Dạng này người là không thể nào buông tha Đông Phương gia cao tầng. Sát phạt quyết đoán. Đây là bọn họ giờ phút này đối Diệp Phong nhất trí đánh giá. Diệp Phong chỉ là một tên nhất tinh chân tinh giả. Tại trong sân rồng hắn là nhỏ yếu nhất tồn tại. Nhưng là lúc này từ trên người hắn phát ra nhàn nhạt sát khí, lại là làm cho tất cả mọi người cũng không dám hô hấp. Bọn họ cảm nhận được cảm giác áp bách đã không phải là một tòa núi lớn đơn giản như vậy, mà chính là một khỏa tinh cầu. Đại trưởng lão Đông Phương núi nhìn lấy Diệp Phong ánh mắt. Đây là một đôi. Dạng gì ánh mắt? Như ma ruột đồng tử. Hắn theo Diệp Phong trong ánh mắt, nhìn ra như cực địa loại băng hàn băng lãnh. Loại kia lạnh để hắn lạnh đến thấu xương đau đớn. Rút lui. Đại trưởng lão Đông Phương núi chợt quát to một tiếng. Ở bên cạnh hắn các trưởng lão sớm có rút lui chi ý. Bọn họ biết không rời đi. Chờ đợi bọn họ cũng là cùng gia chủ kết quả giống nhau. Chết. Diệp Phong lần nữa nói ra cái này chết chữ. Thần âm đồng dạng chữ chết. Để 100 mét phạm vi bên trong đều tràn ngập ngập trời giống như sát ý. Đông phương gia các trưởng lão. Nhất thời tất cả đều phát ra thống khổ kêu rên. Bọn họ giãy giụa nhưng không làm nên chuyện gì. Tinh vương cấp. Tinh hoàng cấp các trưởng lão. Tại Nguyệt Lang Tinh đều là một mình đảm đương một phía cường giả. Có thể tại lúc này như một cái không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cừu non. Mặt người chém giết. Tại không gian pháp tắc phạm vi bao trùm bên trong. Diệp Phong cũng là thần. Thần muốn ngươi chết. Ngươi không thể không chết. Trong nháy mắt. Đông phương ra hơn 10 vị trưởng lão. Ngã trong vũng máu. Tử trạng vô cùng thê thảm. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái này. Chính là không gian pháp tắc khủng bố. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến không gian pháp tắc thời gian sử dụng chỉ có 10 phút đồng hồ. Muốn là hắn hiện tại thì lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền tốt. Cần chân thần cấp mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Quả nhiên không tầm thường a. Hắn biết đi qua lần này chấn nhiếp. Chỉ cần chính hắn không nói ra hắn không gian pháp tắc chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian sử dụng. Toàn bộ Nguyệt Lang thành bất luận cái gì cường đại tinh giả đều sẽ sợ hắn. Đương nhiên đây chỉ là hư giả chấn nhiếp lực. Dù sao có lúc chó gấp cũng biết nhảy tường. Cho nên hắn đến mau chóng tu luyện. Trở thành Nguyệt Lang thành tất cả mọi người không cách nào chiến thắng tồn tại. Không gian pháp tắc thời gian sử dụng đã kết thúc. Nhưng không gian pháp tắc là không cảm giác được. Trên quảng trường tinh giả nhóm căn bản không biết Diệp Phong đã không thể lần nữa sử dụng không gian pháp tắc. Diệp Phong quay người trở lại. Lần này thân. Để trên quảng trường tất cả tinh giả can đảm run lên. Tại như thế cảm giác áp bách mạnh mẽ dưới. Một số tinh giả thân thể đã đang kịch liệt run rẩy. Diệp Phong đi tới cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành bên người. Diệp Phong đại nhân. Cuồng thiên hành phát hiện mình căn bản cũng không biết một tí gì Diệp Phong. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Phong vì cái gì dám không chút kiêng kỵ đến Đông Phương gia. Hắn hiện tại tuyệt không dám ở gọi Diệp Phong. Mà chính là phải thêm phía trên đại nhân hai chữ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh.